Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Về hôm nay rất là hoan hỷ, tu từ sáng tới chiều cũng chưa thấy rất nhiều. Chứ chỗ khác là sáng, thời sáng bắt đầu rất là đọp, tới chưa chưa rất lập đọp, chiều rất đọp đọp đọp còn mấy ngoài. Bữa nay đạo tràng này thì thấy là nói chung là tinh tấn đấy. Thời cũng rất lập đọp. Sáng tới giờ người ta tu cũng nhiều nữa nha. Sáng này có tụng kinh A Di Đà, rồi có tín phá, rồi có vấn đáp Phật học, rồi chúng ta có độ ngộ và kinh hành niệm Phật, rồi thiền tịnh, rồi tụng kinh sám hối. Xong thì chiều nay chúng ta đi tới 6 giờ chiều thì chương trình chia ra là phần chia sẻ giáo lý, rồi một ít câu vấn đá, rồi quy y tâm bảo, quy y tâm bảo ngắn thôi, rồi chụp hình lưu niệm. Nè, ông ta hoàn mãn, có gì dùng không hay là hoàn mãn ai nói về? Cái đó khác à nha. Nhầm khi có hoàn mãn là có dùng nhẹ vào buổi chiều, có người hoàn mãn rồi thôi ai đói bụng về nhà nấu ăn. Hai đó khác nhau. Vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi cho quý vị một cái phần mà mọi người đều có thể quan tâm, mình chia sẻ cho kỹ một chút, đó là chúng ta nói với nhau về cái đề tài gọi là thiền tịnh song tu A Di Đà Phật. Cái thiền tịnh song tu không phải là hai pháp tu một lúc, đó là không phải cái gì, mà thiền tịnh song tu đối với niệm Phật khác với thiền tịnh song tu đối với tu thiền. Tu thiền thì thiền tịnh song tu thì tịnh sẽ hỗ trợ cho thiền, còn tu tịnh á thì thiền tịnh song tu là thiền sẽ hỗ trợ cho tịnh. Quý vị thấy là mình kiểm tra lần lần ở trong quá khứ nha. Ví dụ như Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa chúng ta, Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, Hòa Thượng Quảng Khâm, Hòa Thượng Huệ Viễn, rồi Thiền Sư Trung Phong, vân vân. Các vị mà xuyển dương về tịnh độ quý vị đều xuất phát gốc Thiền Sư cả đấy. Ví dụ Hòa Thượng Chí Tịnh cũng dân nhà Thiền đấy. Đó, có gì mà ngày tu tịnh độ mà có nhìn thấy chưa? Nên đó, mình để ý một chút xíu, tức là mình coi trong lịch sử của các cái danh tăng của tịnh độ thì đều là những vị thiền sư. Tức là giờ mình mới đặt cái dấu hỏi tại sao các ngài là vị thiền sư mà các ngài lại xuyển dương tịnh độ của gì. Nên mình phải hiểu một cái gốc đó, là gốc của nhà Phật là gốc thiền. Nhà Phật là gốc thiền. Đức Phật ngài thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề ngày nhờ thiền định đấy. Ngài nhập vào trong cái kim cang định, tức là không có một bất kỳ một chấn động, một phiền não nào của tam giới có thể làm cho tâm của ngài được lay động. Do kim cang định ngài đi vào trong tâm, và trong tâm ngài phá tất cả những cái hạ phần kiết sử ở trong đó, và cái đó là cái nguyên nhân để che tâm, để mê mờ tâm, nên ngài có trí tuệ sáng soi, nên ngài được tam minh và lục thông. Nên đó, mỗi bước đi của Đức Phật là mỗi bước xa rời viễn ly, mỗi bước thiền định. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì trước lúc ngài nhập Niết Bàn là niêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, ở dưới hai cái tàng cây long thọ, tức là cây sala, ở rừng Câu Thi Na, tiếng Phạn gọi là Kusinara. Thì Đức Phật đã nhập sức vào các tầng thiền định. Khi đó Ngạ Nang chưa đắc quả A-la-hán, thì có một trưởng lão đó gọi là trưởng lão Ananluk, các cái một số các vị trưởng lão nữa đang theo dõi từng cái mức thiền định của Đức Phật. Và Đức Phật nhập vào trong các tầng thiền định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng, phi tưởng xứ định. Rồi ngày xuất ra, phi tưởng xứ định, vô sở hữu, ngày ngược lại, tứ thiền, tam thiền, rồi nhị thiền, rồi tam thiền, ngày nhập Niết Bàn. Nghĩa là đối với Đức Phật á, thì trước lúc nhập Niết Bàn, ngài không cần phải xuất nhập vào các tầng thiền định đâu, ngài nhập thẳng Niết Bàn luôn. Tại Phật là đấng toàn tri toàn giác rồi. Nhưng ngài xuất nhập vào các tầng thiền định để nhắc nhở cho con nhà Phật sau này tu pháp nào thì tu nhưng không xa rời được thiền. Có nghĩa là không xa rời được thiền. Tại vì tâm thiền là tâm mà có khả năng tiêu trừ được phiền não. Tâm thiền là có khả năng trở về với chân tâm, chân tánh, có khả năng vượt qua cố chấp vọng động ác độc của tâm. Tâm thiền là gần với tâm Phật và Bồ Tát. Tâm động là đi trên cái dòng chảy của chúng sanh. Tại chúng sanh đang động loạn, nhà Phật là sắc thái của sự tĩnh lặng. Đến tĩnh lặng như hư vô, tĩnh lặng như không. Tại sao ông ta đau khổ? Tại vì tâm ta vọng động. Tại sao ta buồn phiền? Tại vì tâm ta vọng động. Tại sao ta thấy tổn thương, thấy đau? Tại vì tâm ta lỏng vọng động. Đến khi nào mà mình ngồi lại đi, mình nhìn lại, mình nhìn lại cái quá trình, cái quãng đời của mình từ xưa đến nay, rồi chúng ta nhìn lại thấy tâm mình nó như thế nào và thân mình như thế nào, thì đó khởi lên cái ý thức tỉnh giác. Nên đó, thiền định nghĩa là gì? Thiền có nghĩa là thiền na, là sự tĩnh lặng. Định là gom tâm. Thiền để sanh trí tuệ, ta gọi là thiền định sanh trí tuệ. Tức là thiền để diệt vô minh sanh trí tuệ. Mà quý vị biết tất cả các dòng chảy của sanh tử luân hồi từ xuất phát từ chỗ vô minh mà ra. Chữ vô minh nó lớn, nó rộng lắm. Vô có nghĩa là không, minh có nghĩa là sáng. Chúng ta không sáng suốt, không sáng suốt thì chúng ta không biết cái sự vận hành của nhân quả nghiệp báo như thế nào. Chúng ta không sáng suốt thì chúng ta hiểu lầm các pháp bên ngoài mà sanh ra tâm phân biệt, chấp trước, ái nhiễm, kiết sử, triền cái. Chúng ta vô minh không biết đó, đâu có gì, nó sanh ra các cái ác pháp, sanh ra cố chấp chấp pháp, sanh ra động loạn pháp, sanh ra ô nhiễm pháp. Cố chấp pháp nghĩa là gì? Nghĩa là mình cho đó là đúng nhưng thực tế nó sai lắm. Mà mình cho nó đúng, mình bảo vệ đó tới cùng luôn. Có nghĩa là anh lại làm tôi tổn thương phải không? Anh hại tôi phải không? Tôi sẽ thù anh đời đời kiếp kiếp và tôi theo tôi báo quán anh đời đời kiếp kiếp. Quý vị, cái đó gọi là tâm cố chấp pháp. Thực ra người ta làm mình tổn thương là chẳng qua nếu gốc của cái sự việc là mình đã từng gây cho nhiều người khác tổn thương, nên người này có ý niệm tổn thương là duyên sẽ gây cho mình sự tổn thương. Như vậy thì cái gốc của tội lỗi là chỗ mình gieo, còn người đó chẳng qua là duyên để cái nhân mình biến thành quả mà thôi. Nên người đó cũng không phải là cái mức đến độ mà ta phải đời đời kiếp kiếp đi theo giết, đời đời kiếp kiếp phải hận thù họ. Nên đó ta gọi là cố chấp, mình không buông ra được, không buông ra được một ý niệm trả thù. Cái thứ hai nữa, chúng ta không có trí tuệ để mà quan sát. Nếu họ làm cho chúng ta đau khổ thì mình tìm họ để mình làm cho họ đau khổ. Như vậy thì con cháu họ, như vậy người thân của họ có tha cho mình không? Rồi họ chết đi qua kiếp sau họ có tha cho mình không? Nè quý vị, như vậy cái dây ân oán đời đời kiếp kiếp, nếu một người có trí tuệ đó quý vị, họ không bao giờ họ là làm cái chuyện đó cả quý vị, mà họ nhẫn nhục. Một người có trí tuệ sẵn sàng họ tha thứ, sẵn sàng họ khoan dung, sẵn sàng họ độ lượng. Tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác tức làm cho tâm chúng ta nhẹ nhàng hơn. Còn nếu ta giữ cái đó trong lòng là cố chấp pháp á, giữ ở trong lòng đó có gì thì làm cho tâm của mình nó khó chịu, làm cho tâm của mình đó là bị vọng động mà thôi, chứ không có được lợi ích gì cả. Bây giờ mình thù một người, cả đời mình chỉ ôm thù hận đó, cả đời mình tìm cách mình báo thù, vì chất lượng cuộc sống mình còn đâu nữa. Có một giờ nào chúng ta được an lạc hay không? Mình buồn một người thì có giờ nào chúng ta được an lạc hay không? Như vậy thì mình ghét, mình ghen, mình buồn, mình sầu, mình hận người ta, nhưng cuối cùng mình đày đọa thân và tâm của mình. Mình đày đọa chính thân và chính tâm của mình mà thôi. Tối ngày, đó, có gì nghĩ tới cái đó, nghĩ Phật không nghĩ, nghĩ tới thù oán. Nghĩ Phật không nghĩ, có gì nghĩ tới những người gây cho ta đau khổ. Cái đó đâu có đáng, người ta đã gây cho mình đau khổ, tối ngày nghĩ tới người ta. Quý vị thấy không, dành hết thời gian nghĩ tới người ta luôn. Đó, có gì, người ta gây mình đau khổ đâu có đáng đâu. Tức là gây mình đau khổ là kẻ thù. Vậy mình quan tâm tới kẻ thù của mình. Sao không quan tâm tới cha mẹ, không quan tâm tới chúng sanh, không quan tâm á, là tới con đường tu tập mà quan tâm tới kẻ thù của mình, quan tâm tới người mình ghét, quan tâm tới cái đó không à? Quý vị thấy chưa? Vậy là cố chấp của tâm á, mình không buông được. Nên khi có ánh sáng vào trong tâm rồi chúng ta sẽ xả ra, buông xả như pháp cố chấp. Pháp cố chấp không thuận quán ai vậy nha, ai nói là đông khe luôn, ignore luôn. À, không cần nữa quý vị. Mỗi lần á mình đã về nhà bận tâm lắm, bận lòng lắm, phải không? Rồi về nhà mình nhớ lại, nhớ nhung lắm, ấm ức lắm, hậm hực lắm đó, tìm cách trả thù cho bằng được. Đậu xe chỗ nào đâm lúng bánh xe cho coi, phải không? Nhưng mà giờ thôi, ai làm gì thì người đó gây tội, ai làm ác thì thiên lý công bằng, nhân quả công bằng. Đừng làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt chớ lo sai lầm. Không bao giờ. Thiên lý lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. Cứ chạy đi, đâu có gì chạy trốn đi. Trốn pháp luật được, trốn con người thì được, nhưng á quý vị, chúng ta không trốn được sự thật và nhân quả. Trốn cái gì trốn, không bao giờ trốn được sự thật. Sự thật mãi mãi nó là sự thật. Nhân quả chạy đường trời, nhân quả chạy đường trời đó quý vị. Tại vì chúng ta cái nguồn thảy ra chỗ nào thì nó quay lại cái nguồn đó, nó đập lại thôi. Cái đó là quy luật của vũ trụ, không ai bắt mình cả, không có ông thần ông thánh Phật nào bắt mình cả. Đó quý vị, chính mình gây tạo chỗ nào thì mình chạy đi đến đâu, thì cái hệ quy chiếu nó dời tới đó, thì nó đập đúng cái hệ gây ra thôi. Tại vì cái nhân chúng ta gieo, cái quả chúng ta gánh là một chứ không phải là hai. Nhân với quả nó là một đấy. Giống hệt cái tiếng vọng mình la lên nó vọng ngược qua lại đó, hai cái đó là một đó. Năng lượng mình phát ra, năng lượng đập lại là một năng lượng đó, không phải là hai đâu. Thì cái việc mình làm cũng vậy, việc nghĩ cũng vậy, việc mình nói nó cũng vậy. Nhưng mà tại vì nó chưa có cái duyên để nó đập ngược qua lại mà thôi. Nên tất cả các pháp cố chấp đều xuất phát từ gốc của vô minh. Nên thiền định sẽ đi đến cái trí tuệ để người ta cười ở cái vô minh này nè. Nên người càng thiền định thôi, họ dễ dàng tha thứ cho người khác lắm. Tâm người nào càng động không bao giờ tha, mà không tha chỉ khổ cho mình thôi. Đó có gì, bây giờ ví dụ như á, một cái người làm xấu, tự nhiên á, đó có gì mình tìm cách trả thù lại họ, mình làm xấu hơn. Như vậy thì họ làm xấu mà mình làm mất đi cái tốt của mình, đúng không? Rồi bây giờ á, họ làm xấu gì mình dèm tức, tối mình bực bội, mình hành hạ, mình không cho tâm, không cho thân mình ăn luôn, không cho nó ngủ luôn, rồi không cho cái tâm mình nó nghỉ ngơi luôn. Rồi về á, mình còn đem câu chuyện đó ra, mình nói cho nhà mình, nhằm khi mình còn quạo lên, mình chửi con, chửi cháu, rồi chửi chồng, chửi vợ, dần dần về mình làm khổ người thân của mình và mình. Vậy thì đem cái điều xấu người ta mà về làm khổ chính mình và gia đình mình. Đem cái điều xấu người ta, vì điều xấu người ta mà mất đi cái tánh tốt của mình. Ai dạy vậy? Thấy không? Thiệt hại cho mình, thiệt hại cho ai? Ghét ghen chi cho bận lòng mình? Con xem dạng Nguyễn Thiên Kinh, hiền nhân quân tử, rộng tình thứ tha. Do đó mà tâm mình nó tự nó ghét. Nên thử ra bây giờ mình muốn cho nó hết tâm ghét đó, mình kiểm soát được tâm ghét. Đó là ý thức tỉnh giác của đường thiền định ấy. Vậy thì thiền ta vượt qua được cái ác pháp của cố chấp. Thiền vượt qua được ác pháp của ô nhiễm. tâm mình nó ô nhiễm là gì? Ô đen, nhiễm trược. Trược á thì là nó khổ, nó nặng nề, nó đè sát ở dưới mặt đất ở dưới đó. À, ô đen thui, đen thui còn thấy đường gì nữa đâu. À, có gì ô đen mà, ngựa ô là ngựa đen, quả ô là quả đen, mà mèo đen lại mèo mung, chó đen chó mực à. Đừng có sẵn cái đó mà cứ ô đó là con chó ô, con mèo ô là tiêu nha. À, có gì nên nó tùy con à, ngựa ô được, quả ô được. Như vậy thì các pháp ô nhiễm làm cho tâm mình nó tăm tối và nó đau khổ. Cái đó là gì? Là những pháp tham thích ghen mê ưa đắm ở thế gian. Người ta mình ghiền nhiều thứ lắm, người một thứ, người hai thứ, người ba thứ, người bốn năm thứ, người thứ nào cũng ghiền đó. Quý vị bắt đầu mình kể một cái địa danh, một nơi chốn, một phong tục ghiền một cách khác nhau. Ví dụ như ở biên địa ghiền khác, ở trung tâm center ghiền khác đó. Quý vị bây giờ qua Las Vegas đa phần ta ghiền bài đó, thấy không? Rồi đi vô cái thế giới của ma túy, đa phần ta ghiền ma túy đó. Còn về Việt Nam đa phần ghiền số đề, thấy không? Thấy chưa? À, rồi á lại có nơi ở nông thôn đa phần ghiền rượu, quý vị thấy chưa? À, còn á lại tùy nơi à. À, còn cái xã hội mà dễ dãi quá đó là người ta ghiền thay vợ đổi chồng như thay áo vậy đó. Cái đó cũng trở thành cái ghiền của người ta nữa. Rồi á là cái người ghiền cá độ đá banh, tới cái mùa mà cá độ đá banh thôi là ghiền cá độ đá banh. Còn có nhiều người á mà chỉ ghiền hát karaoke, hai vợ chồng hát karaoke mà mất đứa con 3 tuổi mất nào không hay đó quý vị. Hai dòng hát karaoke để đứa con ngồi kế bên đó, lấy cái xích beo beo nó lại vô cái ghế cho nó ngủ. Ngủ rồi nhỏ lột xích beo ra, nhỏ đi đâu á, từ sáng tới tối giật mình là tìm nhỏ không có. Ai nhà trong đồn cảnh sát thấy đi nhỏ bò ở ngoài đó, mấy cảnh sát bắt vô để đó đó. Rồi giờ đi kiếm trong đồn cảnh sát, ghiền karaoke thôi chứ nói gì chứ. Rồi thấy chưa? Nó ghiền là gì? Bởi vì ghiền nó ô á, ô nhiễm, chữ ô là đen thui nên tâm ông nhớ gì? Chỉ nhớ cái duy nhất cái mình ghiền. Đó, cái gì? Cái mình mê, ghiền là mê, là đắm, là nhiễm đó quý vị. Tức là tâm mình đang động loạn trong cái đó đó. Trong mình đang ái nhiễm, ái cái sự động loạn trong đó đó. Nên thiền định có cái công năng là cắt những cái ghiền này đi nè. Nên người nào á, mà ngồi thiền, giữ tâm thiền á quý vị, nó bớt mê đi. Rồi đó, mê xem phim dữ lắm, mà ngồi thiền riết tự nhiên phim thấy nó sao tự nhiên cái câu chuyện lên người này phân vai này kia, phân vai kia đóng quay từng khúc một khúc, ghép lại từng khúc một khúc, khúc mấy cái chỗ mà quay một khúc nó đâu có cho mình thấy. Khi nó ghép lại thành một trường đoạn vậy đó, mình coi cái nó ra câu chuyện ngồi đây khóc tích tác tội nghiệp rồi ha. Đó có gì ở trên màn ảnh nó thấy nó hiền, chứ mà ra ngoài cái có gì nó dùng lưỡi lam mà nó xé không á, cái hiền. Ví dụ nó thật đó có gì diễn viên điện ảnh á, giả bộ đóng vai cô tắm hả, ở ngoài có chừng cô cám nè quý vị, rồi dừng đừng làm mà thật đó, ở ngoài đâu vẽ rồi ha, vẽ mặt vẽ mày lên đóng mặt là hiền lắm ha, đó không mặt đó là hiện tướng Quan Âm Bồ Tát nha, chứ ra ngoài mà đụng chuyện cái là bà la sát nổi lên liền. Ờ nghe thấy chưa? Vậy mà mình cũng coi, cũng khóc, cũng tội nghiệp, cũng ái mộ. Dần dần à, như vậy. Nên nếu ta thấy là ta thiền tâm tự nhiên các pháp ô nhiễm mình rời xa. Đâu vậy? Quý vị thiền thử coi. À, tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, rồi mấy cái đó tự nhiên mình bớt mê đi. Cái người nào mà thiền tâm thật sự cái đó quý vị, ta ít ham thích đi mua sắm. Mua cũng vừa đủ thôi, chứ mỗi lần mà kéo cái xe mà đi vô siêu thị đó, cái xe trong siêu thị á, kéo vô một cái hồi kéo ra một cái hai cái bánh nó lết xuống đất, gọi là lết bánh luôn á, đầy đồ hết trơn mà nhầm khi có xài cái gì đâu, cứ vô thấy thảy này nên bởi vì từ đầu nước Mỹ cuối nước Mỹ là Costco quá trời mấy hả. Mới more rồi super more nó mở dài thấy tiện đó không nên là tay ghiền mê đắm những cái mà gây đau khổ ít á, thì cái ghiền đó nó không có làm cho mình khổ đau, mọi người khổ đau nhiều. Nhưng có cái làm cho người mình khổ đau, người nhiều đau nhiều lắm, có gì. Ví dụ như gì ke, rồi ma tí, rồi mê bài, nhằm khi tan nhà nát cửa hết nhảy vô đánh, mình vô trong Las Vegas mình coi á, tự nhiên mình thấy nó nhà lầu, ở trong nó như là cả cung điện nguy nga, ở ngoài làm ghê gớm luôn, đố gì tiện đâu, tiền mình hùng lại đứa nó làm á, phải hùng lại các chùa hay biết bao nhiêu, không có gì, hùng lại cho nó mở sòng bài, tiền mình không đó, tiền mình không đó, đi vô gì, xẹt xẹt đánh vô lét thôi, mấy phút thôi, 200-300, không có gì, 21 kéo qua kéo lại kéo tới kéo lui nửa tiếng cái 500 ngàn, có gì, thấy chưa, để vô cò máy đập đập dứt dứt dứt dứt đập đập đập đập dứt dứt hồi đứng lên phủi không còn bạc. Mỗi lần 50 sen thì mới đập đập dứt được được đâu quý vị, còn bây giờ á quý vị 5 sen là đập được rồi đó, nó cho mà có 5 sen thôi, 5 sen nó cho đập đó, đó quý vị. 5 sen có nhiêu đâu, trời ơi, 5 sen chục lần, có 50 sen 20 lần nó mất còn đồng mà quý vị, đập nguyên một ngày 500 đồng bay đứt luôn. Có 5 sen thôi hả, giờ nó cho 5 sen, mọi lần 50 sen mới cho vô đập, còn giờ 5 sen đập được luôn, đập đập có 5 sen nhầm gì đâu mà nó thua hoài, cái để nó chồng chồng chồng chồng chồng vô quý vị, nó nên lại gồm góp vô đó, tiền làm đã góp vô đó. Ở bên châu Âu á, ta làm nhà hàng giàu lắm quý vị, nhưng cuối cùng còn bạc nào chứ, làm nhà hàng đó là giàu lắm, giàu là cái chỗ là khách đông đó, rồi làm lời nhiều, rồi chúng thế siêu, gọi là chúng thế siêu, tiền cash xong á, ngày làm chừng 10 ngàn vậy đó, khai 500 bạc hả, đó đó, còn là 9.500 đem vô nướng casino chẳng nói. Nhiều người giàu lắm mà tiêu hết nó, các pháp ô nhiễm, thiền định nó sẽ vượt qua pháp ô nhiễm nè. Nên người mà giữ tâm thiền chừng nào vắng lặng chừng nào có gì thì các pháp ô nhiễm người ta vượt qua dễ lắm. Rồi á là khi thiền định người ta vượt qua được các ác pháp. Ác pháp là gì? Là cái pháp làm cho người ta đau khổ á. Mình nói người ta khổ mới nói. Nói cho người ta vui không có nói đâu. Nói phải móc lò, lưỡi câu, đâm ngang hông. Nói phải quăng về lưỡi lam ra, nói dằn quăng về móc câu ra. Nói dằn toàn là axit ra không à. Nên mới nói. Đâm mà không phải đâm bình thường vô da thịt đâu, đâm ngay tim mới nói. Đó, nguyên cái trái tim nè, nói cái văn cái mũi tên ra xỏ cái trái tim người ta rỉ rỉ rỉ máu xuống mới nói, còn nói bình thường không nói đâu. Đó quý vị, ghét ai một cái rồi ôi quý vị, cái nói gọi là nói đã nói mạt người ta luôn. Đó, nên mỗi khi mà người ta khen mình đó quý vị, mình đừng có lên. Cái người khen mình chính là mai mốt cái người đó đưa mình xuống đó, khen càng nhiều đưa xuống càng nhanh cái người đó đó quý vị, tại vì người ta sụp đổ thần tượng. Nên cái người nào mà khen mình dữ dữ lắm, ôi ái mộ quá, ái mộ quá, mô Phật, đưa lên rồi rút chân ghế lúc nào, ai hay ai biết, thôi giờ ai muốn đưa lên tới đâu đưa đi, hồn ai nấy giữ đi, đó quý vị, chứ đừng có lên luôn, cái chính người đó tay rút chân mình đó, nên đừng ham. Nên cái người mình khen mình càng nhiều người đó chê càng bạo đấy. Do đó mình đừng ham người ta khen ăn gì, nhưng mà người có người chê mình nữa quý vị, nhưng mình cũng đừng có dội là mình buồn khầu chán chán cái gì. Mai mốt coi chừng ta thay đổi cách nhìn đó, lúc này chê mình dữ lắm đó, nhưng ta gần gũi mình ghét, ta thấy mình tốt tự nhiên ta khen mình lại hà, mà chính người đó khen dữ lắm á, nghe thấy không, đây trời ơi đó tôi chê ổng mà ổng không có giận không hờn chứ ổng tốt dễ sợ đa, thấy không, bữa trước chữ nát chừng bữa nay bắt đầu khen nha, chính cái chữ nát cái chừng nát chừng nào khen cao chừng đó đó cái gì. Nên cái người mà giữ được tâm thiền á, họ bắt đầu họ vượt qua được cái pháp ác. Pháp ác nghĩa là họ không muốn làm ác ai. Nên người mà chuyên tâm về thiền định đó, cái gì trong lòng của họ có sự tĩnh lặng đó, họ không muốn giết con nào, không muốn hại con nào chứ. Lời nói cũng sợ người ta buồn đó. Họ nói sợ người ta buồn nên họ ít nói. Họ không có giành giật với ai chứ. Họ ít nói, họ không có giành giật. Và họ không có tìm cách để hại người ta. Có gì? Tại vì họ sống với cái tâm tĩnh lặng đó nè. Nên cái giá trị của thiện nằm cho đó đó. Vượt qua được các cái pháp ác. Rồi cái người mà giữ được tâm thiền đó, họ vượt qua được cái sự động loạn. Động loạn, vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Nó có gì tối ngày có nhiều đó, có gì tánh khí đó. Trời, có nhiều người gọi là nhảy, cái người nông thôn mà kêu nhảy đông đỏng, gì còn nhớ cái từ nhảy đông đỏng không? Nhầm khi đi lâu quá quên. Bây giờ mới nhắc lại mấy cái từ gọi là nhảy đông đỏng. Cô ở Việt Nam, cổ tu, không biết cổ tu làm sao, cổ khoe dữ lắm. Thầy, nói thiệt thầy, tu là mình phải uy tín. Con nói gia đình con xích dê hết từ trên ba má con, ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, không ai dám nói gì hết. Em út con xích dê hết, cháu chắc nó xích dê hết. Con tu là cái giá trị của lời nói người tu mình cỡ đó. Chứ trời, nhầm khi lại tới chùa, mấy ông thầy kêu, mấy ông tiểu còn dùng dằn không làm. Con ở nhà con nói kêu ai là người đó râm rắp, không bao giờ dám cãi lời. Là trời ơi, tu dữ ha, cổ mới có đâu 31-32 tuổi à. Này dữ nghe mà nể nha. Bữa sau cái gặp cái người em, gặp người em ruột. Nhà em ruột coi cũng làm giám đốc công ty xây dựng á. Là trời, chị của chú tu dữ lắm hả? Mà ở nhà nghe rớp rớp ha, là nói gì nhà cũng nghe chứ phải không? Là phải. Ở nhà là chị nói gì á, ở nhà con cũng nghe trơn á, không ai dám cãi chị chứ. Là trời, rồi sao mà năng lực dữ ta? Ông là thầy ơi thầy, cổ mà nói lên cái gì ai cãi, cái cổ xỉu cổ dãy tê tê vậy đó. Mà cổ bệnh yếu tim nên không ai dám cãi, chứ cãi cổ chết liền rồi sao. Ai cãi cái là nằm đại xuống đất nó dãy bạch ra vậy. Nên hồi nhỏ không biết đâu có gì. Cổ kêu cái gì mà làm ngược lại cái là nhảy đạch xuống nằm xanh lè xanh lét mà thiệt tình luôn đó. Cái nết á. Rồi dãy đạch xém chết môi mỏ xanh chành tái lét chân rồi. Ở nhà nể luôn. Từ đó về sau nói gì làm theo hết, nói gì vuốt hết. Đầu cổ tính đầu cổ tu cao. Rồi đi đâu đó khoe ở nhà nói cái gì á là ở nhà cũng là râm rắp theo chứ có gì. Trời, tính đâu là đại sư ha, bái ai nhà đâu nhảy đông đỏng liệt trái tim luôn, ai dám đền nhân mạng sao. Có gì đó, có gì đi. Nên nó trong lòng mà chúng ta hay phiền não nhiều, nó tâm giữ cái tâm thiền. Thiền có khả năng vượt qua tất cả phiền não. Vậy thiền là gì? Thiền Đức Phật dạy đó là thiền na, là sự tĩnh lặng của nội tâm. Nghiệp, gốc của nghiệp ở đâu? Gốc của nghiệp từ trong ý. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Mà nghiệp nó dẫn mình đi và mình phải trả nghiệp, nên xây dần trong những nẻo sanh tử luân hồi. Những khổ đau, những phiền não, tất cả các cái đều do nghiệp nó chi phối hết. Mình là một cái người đầy tớ của nghiệp. Nghiệp là ông chủ của mình. Bắt mình gì mình làm đó là bắt ăn, trời ơi chạy đi ăn. Rình đi ăn. Nó thích ăn trộm là phải mò mẫm, phải rình, phải. Nó thích đánh bài ngồi từ sáng đến chiều luôn. Như ở Las Vegas vậy đó. Cô điêu lơ đi vô, dẫn đi vòng. Cô này nè, 80+ tuổi nè. Ngồi từ sáng tới chiều luôn, cổ có khả năng ngồi 8 sáng tới 8 giờ tối luôn. Ngồi chỗ mà không bao giờ gợi ghế này, hỏi ăn sao? Chỉ dần vô kéo một cái là nước mang tới, rồi mua nhiêu đó cái gì thì nó đem cơm lại tới luôn. Thấy không? Rồi bây giờ hỏi cái này cũng hơi là tế nhị nha. Rồi đi restroom đồ sao? Thiệt chứ 8 sáng 8 giờ cũng rời khỏi đó là sao? Cổ là bả mặt tả đó thầy. Ghê đâu ghê. Thiệt đó. Cái cô dealer chồng mà cổ là quản lý chồng cô nói đó, cổ là cổ mặt tả đó. Ngồi chỗ một luôn cái mức độ mê á. Vậy đó, mức độ mê tới cỡ đó đó. Thôi, ai mà mê một cái một né dùm cái đi ngang mê mờ nên nó ô nhiễm tâm đen thui à. Nhằm khi mình lại gần người ta coi chừng bị người ta chửi đó. mấy người mê. Nên nó mê bài, mê bạc, mê danh, mê lệ, mê tình, mê ăn, mê uống, mê ngủ, mê nghỉ. Cái mê nào nó cũng xấu hết chứ. Đó là các pháp ô nhiễm của thế gian. Các pháp đó dẫn chúng sanh đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, tạo thành dòng nghiệp muôn đời muôn kiếp, vì gọi là luân hồi đó. Nên chư Phật và chư Bồ Tát khi thấy Tử Siddhartha, ngài mới đặt chân lên quả đất mà thôi. Ngài đặt chân trên bông sen chứ ngài không đặt chân trên đất đâu. Bông sen là bất ô nhiễm, là không có mê gì vậy. Bông sen là không có mê gì, là không ô nhiễm, là tức không có mê đắm gì trên cái thế gian này trơn á, không ham gì hết. Do không ham gì hết, chứng minh coi, chứng minh cái không ham của ngài cái. Trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605, chiếc công nguyên ra đi với ngựa kiện chắc bỏ trơn đó con. Ngài mê ngài bỏ được không? Ngài không có mê nên ngài mới bỏ được. Còn mình mê mình bỏ không được. Mình bỏ không được tức là mình đang mê. Đó quý vị, nên dùng cái gì để bỏ? Dùng thiền để bỏ. Đó quý vị, dùng thiền tâm để bỏ. Như vậy thì nhà Phật có quý vị, Đức Phật thuyết kinh nhân quả nghiệp báo. Đức Phật dạy tất cả cái điều do nghiệp dẫn và ông ta trả nghiệp, có nghĩa là nghiệp làm chủ mình. Bây giờ dùng thiền để sự tĩnh lặng nội tâm, mà muốn tĩnh lặng nội tâm thì mình phải có cái tâm kiểm soát lấy cái dòng nghiệp. Mà muốn có tâm kiểm soát lấy dòng nghiệp á thì chúng ta phải có tâm thuần thiện. Mà muốn có tâm thuần thiện là phải bỏ ác làm lành. Nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn và ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Thị chư Phật giáo tự tịnh kỳ ý là thanh lọc tâm mình, là phải là ở bậc trí thứ ba lần. Bỏ cái điều ác cái thứ nhất, ai vô nhảy vô tu đó thôi. Đó có gì là phải bỏ ác liền. Nhảy vô tu bước thứ hai là phải làm lành. Chứ ban đầu chưa có bỏ ác không ai làm lành nổi đâu. Không bỏ ác thì làm ác không à. Khó làm lành lắm. Tại đang ác đó sao làm lành được. Đó, nó lấn hết tâm mình toàn ác không làm lành nên phải bỏ ác. Nên á là phải nguyện thệ nguyện với mười phương chư Phật là từ đây trở về sau, con không có làm gì cho người khác đau khổ nữa, cả từ nhân tới vật. Con đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, ai cần gì con giúp cái đó. Con không có bỏng sẻn tham lam ích kỷ nữa. Tất nhiên là nếu con người ác tâm, ác miệng khẩu của mình và ác thân của mình. Như vậy thì Đức Phật thuyết kinh thập thiện nghiệp đạo đó. Đó có gì là cửa ngõ để dẫn vào các cái tâm của thiền định. Ở đây chúng ta đang nói tới cái thiền định của tâm. Chúng ta không nói tới tông phái tu tập. Tông phái tu tập là có thiền, có tịnh. Trong thiền có dòng thiền Liễu Quán, Lâm Tế, Tỳ Ni La Đô Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, rồi Trúc Lâm Yên Tử, rồi Thiền Nguyên Thủy, vân vân. Có nhiều cái dòng thiền khác nhau. Nhưng ta đang nói đây là thiền tâm, là có trạng thái của tâm. Kết quả khi tu tập là đó gọi là thiền tâm á. Có gì thiền tâm với thiền tông nó khác nhau. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật. Thiền tông là tông phái. Còn thiền tâm là một cái trạng thái của tâm khi chúng ta đạt được qua quá trình công phu. Hai đó nó khác nhau nha. Ta niệm Phật, tụng kinh, trì chú, ngồi thiền vân vân mà không đạt được sự tĩnh lặng của nội tâm khi các cái pháp trần nó tiếp xúc giữa căn và trần, không đạt được sự tĩnh lặng của nội tâm khi chúng ta đối diện với tâm mình thì người đó chưa được cái thiền tâm đâu. Mà cái thiền tâm này mới là sự chứng đắc của nội tâm mà. Có gì tu là tâm chứng đắc chứ không phải tướng chứng đắc. Tướng chứng đắc chút xíu à, ra cạo tóc một cái rồi mặc áo đồ lên ha, rồi tính nín thinh đây, lần chuỗi đó ha. Giống chưa thánh à, mà đụng tới thánh cái chừng á là bồ đề gai nổi lên à. Đó, có nhiều người là người ta giả bộ có tướng bên ngoài. Thì trong kinh nhà Phật gọi là giả trang hiền tướng. Rồi ở ngoài xa sao nhỏ thúc chó cái tổ cha nào ngoài sao là chửi liền. Tại vì cái tâm họ đâu có thiền nên là nó bứt ra từ cái tâm bứt lên liền. Nhầm khi người bên ngoài A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có gì, nhưng mà trong lòng á đâu có Phật đâu. Có gì trong lòng là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, trùng chạm tới quyền lợi của họ một cái coi có gì mới biết đá biết vàng, biết bông sen hay bông bụp. Có gì, tại vì họ không có cái thiền tâm. Nên tất cả con của nhà Phật tu muốn chuyển hóa tâm Bồ Đề, mình phải qua cái tâm thiền này nè. Đó là gì? Tức là thiền tâm. Mà thiền tâm là sự trạng thái lẳng lặng của nội tâm, là trạng thái tỉnh lự của nội tâm. Dùng nhiều phương pháp khác nhau để đưa đến tâm tỉnh lự, có thể niệm Phật, có thể trì chú, có thể ngồi thiền, vân vân, đều đưa đến trạng thái của tâm này. Nếu không có tâm này làm tu sai pháp đấy. Nên có một số người tu tịnh độ, họ tu không có giống pháp của nhà Phật. Bắt đầu niệm Phật dữ lắm, cầu Phật gia hộ, cầu Phật tiếp dẫn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ta bà này chán quá. Đâu họ niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, dữ lắm, chuông rồi mỏ rồi khánh rồi là chập chả rồi nào hay là nói chung là rồi là lắc phong linh đầy đủ hết. Đó, không có gì. Còn anh em nhiều kiểu nhiều cách khác nhau. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A. Ồ, nghe là cũng mùi nữa, ngon lành lắm á. Đó, quý vị, tức là cái sự hành ở bên ngoài á là thấy hết trơn, quý vị, nhưng mà họ không có cái thiền tâm này nè. Họ không có giữ được cái tâm, tức là họ không có nhắm vào cái tâm để được cho tâm mình an trụ. Nhưng mà Đức Phật nói kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh niệm Phật Ba La Mật, niệm Phật phải đi đến cái cảnh giới của thiền tâm này nè, là trạng thái bất loạn tâm. Là trạng thái của cái thiền tâm này nè, là dùng câu niệm Phật để đi đến thiền tâm này mới đi vào cảnh giới của chư Phật được. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới chư Phật lập quốc độ, là cảnh giới của chư Phật chứ không phải là cảnh giới của phàm phu. Nên mình muốn vào cảnh giới chư Phật là cái tâm mình phải khế hợp vào đó mới vào được cảnh giới của chư Phật, chứ không phải là cái tâm cầu khẩn. Không phải cần cầu khẩn Đức Phật thương xót. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật thương xót con, cầu càng nhiều phải thắp nhang thơm nha, phải cúng trái cây xịn nha, cúng bông ngon lành đó, có gì giống thịt như mua chuột vậy đó. Đó rồi đó là hy vọng là Đức Phật sẽ phóng quang tiếp dẫn do sự thành tâm của mình. À, quý vị, nhưng mà người ta là biết tới là mình muốn giảng sanh cảnh giới đó thôi. À, chứ mình không có nhìn được cái tâm của mình đang ở trạng thái nào, rồi mình sống với người khác như thế nào, mặc tình những người khác khổ đau thế nào, mình cũng chẳng có để ý gì hết. Đó, quý vị, một lòng lên, tánh ích kỷ càng ngày càng tăng lên. Do tâm mình hướng ngoại á, hướng ngoại là mình nghĩ tới cảnh giới của chư Phật, rồi mình nghĩ tới Đức Phật sẽ phóng quang tiếp dẫn mình, nghĩ tới cái nhà giảng sanh, nghĩ tới cái ban hộ niệm, mà mình không nghĩ tới cái tự tánh Di Đà của mình. Nên sau mỗi bài kinh đó là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, là người ta nhắc mình phải trở về với chân tâm Phật tánh, tự tánh của mình, mà mình phát huy nó lên, trở thành cái của mình. Còn cầu ở bên ngoài là cái của người khác chứ không phải là cái của mình. Kinh là của Phật, phải của mình. Nhưng tu để đạt giá trị thiền tâm đó là cái của mình đó, chứ không phải của Phật. Cái gì? Còn kinh của Phật giống cái gì là của mình hết á. Nhưng mà tu đạt được cái đó là của mình đó, chứ không phải của Phật. Cái gì? Chúng ta mượn cái đó để làm phương tiện để đạt được cái giá trị của tâm đó đó. Nên quý vị thấy một cái đạo tràng tịnh độ, nếu mà không hiểu kỹ chỗ này đó, quý vị, người ta lệch sang thần quyền. Thần nguyện phải của đạo Phật. Thần nguyện là sự cầu khẩn ở bên ngoài ban phước giá họa cho người tiếp dẫn, mà mình không cần tu tập gì hết. Đâu có gì, tức là không ai cần tu, chỉ cần niệm tiếp dẫn hoặc hộ niệm là giảng sanh. Dần dần nên cái người mà giảng sanh thật sự họ không có tâm giảng sanh gì cả, họ không có tâm thiền tâm gì cả, họ không có tâm Phật gì cả, mà muốn vào cảnh giới Phật mà không có chút tâm Phật nào, liệu có về được cảnh giới Phật hay không? Đố quý vị có về nổi không? Cảnh giới là do tâm sanh ra, chứ không phải cảnh giới là do tướng sanh ra. Nên cảnh giới của chư Phật chúng ta phải giữ cái tâm mình ít nhiều gì cũng khế hợp với cảnh giới của tâm Phật. Quý vị, nên ta mới về được cảnh giới của tâm Phật. Nên quý vị thấy không? Nhầm khi phát đĩa cái sùm hết chứ. Nội phát đĩa cũng dành, chỗ ngồi cũng dành. Một số đạo tràng, phải đạo tràng nào vậy? Đạo tràng này chưa thấy. Cái đó là cái gì quý vị biết không? Là cái tâm mình không có giữ được cái tâm thiền đó. Chúng ta móng ra ngoài không à, mà quên đi cái nội tại của mình, quên đi nhìn lại chính mình. Đó quý vị. Do đó mình khuyết cái chỗ này. Nếu tu tịnh độ, ai mà khuyết chỗ này quý vị, lắp cái thiền vô. Nên gọi là thiền tịnh song tu. Đó có dễ chi? Để tu nhanh, mau đắc và đúng pháp của nhà Phật về Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông phải thân quyền, không phải là tha lực của chư Phật trước, mà chúng ta đủ điều kiện để tự lực thì nó khế hợp với cảnh giới thì Đức Phật do nguyện vọng Đức Phật phóng quang tiếp dẫn. Vậy thôi. Và Đức Phật hướng dẫn cho ta cái cách thức tu như thế nào ở ông kinh, chứ không phải là cầu nguyện mà được Đức Phật rước. Người khác không làm được chuyện này mà chính tâm của mình mới làm được chuyện đó, tức mình phát tâm và mình tu tập, tức là sự tự lực của mình thì mới có đến tha lực. Ví dụ như ta thi vô là trường đại học Berkeley thì ít ra là năm cũng phải có khoảng 50-60 ngàn tiền đóng học phí. Ít ra là trình độ điểm mình cũng phải là điểm A không, chứ lọt vô điểm B, điểm C trong đó rồi đừng có không mà vô là Harvard hoặc là Berkeley bất công lắm. Như vậy người ta đưa ra cái điểm chuẩn đó, mình phải phấn đấu vô tới đó thì mình mới vô được cái cảnh giới đó. Thì Tây Phương Cực Lạc cũng vậy. Có gì cảnh giới rất là cao tốt đẹp đây nè, mà mình không phấn đấu gì hết trơn mình đòi vô đó, có phải không? Học dốt chết vô trường Berkeley, vô đó là đuổi ra hả? Có gì mình tu tập gì, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là hơn cảnh giới trời, cảnh giới cõi trời thôi mình về là vất vả gian nan rồi. Có gì trong lục đạo sanh tử luân hồi là cảnh giới trời là số một đó. Quý vị lật ra một cái đoạn sử Đức Phật dẫn ông Nan Đà đi cảnh giới trời, tả cho quý vị coi không mê mết luôn nữa thôi. Cảnh giới trời lên nó xuyên qua các tầng trời, không có ánh nắng gì hết trơn á, quý vị dịu mát, màu sắc rực rỡ, tiên nam tiên nữ tướng đẹp lắm, ta cao mấy chục thước, trăm ngoài thước, tùy vào cảnh giới trời nào mà cái báo thân của họ đó lộ ra chỗ ra bên ngoài do phước báo nhiều đời nhiều kiếp của họ, nên cái mùi thơm ngào ngạt cảnh giới trời là mùi thơm và ánh sáng. Quý vị phước báo họ là mùi thơm và ánh sáng. Nên tôi kể gặp cái cô ở Tây Ninh á, cô kể thôi, mình kể lại thôi. Dạ, cô đâu mấy 20 tuổi nó có chồng, rồi hai chồng nghèo đi vô rừng đóng tàu củi, rồi cô vợ bị cảm chết, nằm đó ông chồng để nằm đó đó có gì tại rừng sâu mà đi làm cho đủ mới củi. Về thì bà vợ cái nằm đó là cái tim hơi nóng, 3 ngày sau bà sống dậy. Sống vậy trở thành người khác chứ không phải người đó. Cái này là cổ kể lại thôi, cái này không phải một kinh nha, người ta kể lại mình ghi nhận thôi, chứ đây phải chân lý kể để cho mình gọi là đối chiếu so sánh thôi. Thì cổ nói là cổ từ trên cõi trời á, thì cái cõi trời của cổ ở đó tiên nữ tiên nam cổ đẹp lắm. Bữa nào quý vị có hay gặp cổ hỏi cung điện thành quách, cổ lên thôn phức à, chứ không phải ở dưới này quý vị xuống trần trượt mùi hôi bay phất. Quý vị cõi mình đây nè hôi dữ lắm, tại vì tại sao mình thấy không hôi, mình sống với nó rồi nên nó không hôi. Bây giờ ví dụ nha, cái nhà mà đóng kín mít mà ta có nấu ăn thì mở ra cái vô được bực ra liền một mùi liền, nhưng mà vô chút xíu 5 phút à hết, nói chuyện hồi hết chơi cái gì đó chưa. Nên á là rồi vô đó đóng rác mình hôi chịu không nổi mửa rồi, như mấy người ta mất bọc ta lượm bọc cho nó sống trong nó bình thường. Mình ở đây nhiều đời nhiều kiếp lăn lộn trong cõi ta bà nè, đó có gì nó quen rồi nên cái mùi hôi bốc lên mình không có hôi đâu. Có gì ở quen rồi. Ví dụ nè, lại nhà của anh Phật tử rồi ôm chó hung chục hung môi liếm, nhưng mà mình lại á thì mình nghe cái mùi, nhưng mà tại người ta ở quen rồi. Đâu có gì, cái này mình không có nói gì, đây thì thương vật là tốt thôi, không có sao. Nhưng mà nói là cái độ quen á. Đi qua Bình Đức, lợi nhà hai chồng có nuôi con chó bự đây nè, nào xếp cái giường đó thầy, cái giường này là cái giường sang nhất cái nhà con đó, đó thầy, con á là để cho là nhường cho thầy ngủ bữa nay, cái giường con là để cho con chó con ngủ á đó, nhưng mà thầy đã bữa nay á là con chó nó qua ngủ với con giường nhường nhất. Hai cái giường hai vợ chồng không sang bằng giường con chó, không, ông nói là ông nói thiệt lòng thôi. Chứ không phải là nói như mời người ta ăn không, ông ăn cho chó ăn nha, giận mà ta nói thiệt. Ví dụ như mình không ăn thì thôi cho mấy con chó nó ăn, vậy mà cái người mời là giận đó. nên ông nói tỉnh bơ à, tại nó đi mấy chục năm rồi, tức là đi hồi nhỏ lớn sống ở bên Đức rồi, là tại thầy bữa nay là giường ngon lành cho thầy ngủ đó, con á là giường con chó con ngủ đó, con chó con nhường cho thầy là ông lại giường ngon lành. Ông nói tỉnh bơ à, cái gì mà thiệt, cái giường đó ngon nhất trong nhà, ông để cho con chó ngủ, con chó thương nhất. Dạ, cái gì chó không là số 1 nhà đó. Đi đâu á, quải con chó trên vai nè, cầm đứa con đi vòng ngoài lộ á. Dạ, cái gì, trời vô nó ngủ không được. Nó hôi cái mùi chó á, dưới này nào, mình á đâu có quen không, cái này nó thiệt đó. Nó ấy lên mình lạ ngủ không được. Đó, ngủ được, mắt ngồi lên đó, trên đây nghiêng đây nè mình ngủ. Chứ giờ mình nằm đó mình ngủ không được. Đó, có gì mình không quen thôi, chứ quen thì ngủ cũng bình thường thôi. Thì nói cũng vậy, ở trên cõi trời người ta mùi thơm bay phất à. Mà nói cõi trời vậy đó, nên cô á, cô nói là bữa đó có Đức Quan Thâm Bồ Tát để thuyết pháp ở cái chỗ cõi cung trời cô đó, có gì có mấy chỗ là không có Đức Phật thuyết pháp thôi. Địa ngục không có, cõi ngã quỷ không có, trong cõi súc sanh á thì có Bồ Tát rồi à, mà à, cái à, cõi Bắc Cu Lô Châu không có à, Phật thuyết pháp. Nên ai mà sanh vô mấy cõi đó là xui, không Phật thuyết pháp là bị đọa hết kiếp luôn á, à, hết cái nghiệp của mình mới qua cõi khác thì được. Mà cõi người có Phật, có Bồ Tát, Phật thánh tiên lẫn lộn trong cõi người hết. Cõi người may mắn dữ lắm đó quý vị, nhầm khi ngồi kế bên mình giành ghế với Bồ Tát hoài không hay. Đó, quý vị, đi vô nhìn chỗ ngon ngon Bồ Tát đang ngồi, xuống dưới cho tôi ngồi này, rồi ai nhà đâu Bồ Tát mô Phật không. Nên nhầm khi mà mình ghét mình chửi, nhầm khi chửi Bồ Tát là sao đó quý vị, ai biết tội chết rồi nghe. Nên nhìn ai cũng thấy Bồ Tát trên chỗ chắc ăn đó, quý vị. Chứ mai mốt mà đuổi Bồ Tát là hiện thân xuống hồng trần, thấy cái tướng vậy nhưng mà là Bồ Tát đó. Quý vị, có những người là Bồ Tát thật sự đó, ta quay lại thế gian ta thực hiện cái hạnh gì đó mình không biết đó quý vị. Nên Bồ Tát ở trong thế gian nhiều lắm chứ không phải là không đâu. Cái bữa đó có Bồ Tát Quan Âm đi đến để mà dạy đạo đó quý vị. Nhiều người á là người ta tin tưởng là có Quan Âm ta cứu, nhất là mấy người thiền nhân ta đi trên biển, nhiều người người ta gặp lắm. Là giái Bồ Tát là có Bồ Tát hiện ra ta chụp hình luôn, rồi giái Bồ Tát là người ta cứu sống giữa biển khơi nè. Có cô đang bơi lội giữa biển khơi quăng sông á, bơi lội giữa biển khơi niệm Nam Mô của khổ của nạn Quan Thâm Bồ Tát, Nam Mô của khổ của nạn Quan Âm Tát, quơ qua quơ lại dính miếng dán đó có gì. À, mà người ta là chọn đời của cổ nghĩ là Bồ Tát đưa miếng dán tới thôi, chứ thấy chết chắc là không còn đường nào chứ. Mà nhiều trường hợp vậy nó gì, như mà có nhiều người đứng lên dõng dạc không có Đức Quan Bồ Tát, không có Bồ Tát, không có Bồ Tát Quan Âm, không có à, sao không có được cái cổ trên cõi trời. Tự nhiên á, sau khi nghe cái bài pháp đang đó, vừa xong cái cổ tự nhiên cái thấy ánh sáng, cái hào quang của cổ nó tắt đi, nó mờ dần, cái mùi thơm cổ nó không còn phát ra ngào ngạt nữa. Nên cổ sợ quá, cổ mới lên cổ bạch với Quan Âm, cổ là bạch Đức Quan Âm, sao tự nhiên ánh sáng con nó bị lưu lại, cõi trời nó sáng ánh sáng hào quang đó, có gì cõi trời sáng hai sáng hào quang rực rỡ à, còn mình cõi mình muốn sáng phải bắt đèn pin. Dạ không, còn cõi trời tự nhiên ta phát hào quang à, cái phước báo gì đó. Mà mùi thơm cái gì, cõi trời không sức dầu thơm mà hương thơm ngào ngạt, đây là mỗi người có một mùi khác nhau. Dạ, còn mình mà 3-4 bữa không có tắm cái coi nha. Đó. Cái này là mình phải suy nghĩ nghe, cái cõi mình là cõi trượt, đó, cõi trời là cõi thanh, nên á là mất mùi thơm và ánh sáng. Thì lại hỏi Quan Âm, ngài Quan Âm là con xài hết phước cõi trời rồi, có nghĩa là cõi trời này mình không có tạo được phước, cõi trời khó làm phước lắm, ai có thần thông chứ cái gì người ta không biến ra giúp ai vậy, đâu có ăn mày, người đâu có nghèo, đâu có đói, đâu có bệnh tật ốm đau đâu giúp. Nên ta phải đi xuống tất cả các cõi ta bà ở những nơi sâu xa, rồi ta đi cúng dường chư Phật để ta tạo phước. Còn có mấy người thấy chỗ ngon lành quá, tính đâu mình còn phước mãi mãi á, nên ta không chú ý những điều đó. À, tức là người ta được hưởng cái phước mà không chú ý phải tạo ra phước thêm, nên có ngày nó hết phước ở cõi trời. Chứ đang ở cõi trời mà ta tu tập cái gì ta dọn phước hoài hoài, đang cõi trời ta đi mười phương thế giới ta cứu khổ chúng sanh theo hạnh nguyện Bồ Tát ta còn hoài, ta hộ trì tam bảo được, ta được phước đi cúng dường chư Phật, ta được phước, ta có thần thông ta đi mà. Nhưng ta không làm, ta thấy phước báo lâu đài thành quách cao dồi dọi, đó có gì, rồi thân tướng mình là hào quang chiếu sáng, rồi đó là phước lực vô biên, nên đó, mùi thơm ngào ngạt nên ta không cần thiết nữa đó. Nhưng mà có tới ngày nó dịu xuống, nó mất đi. Hỏi qua hôm, vậy là con hết phước báo cõi trời rồi. Nên bây giờ con đủ phước của thế gian, con phải sanh xuống thế gian. Đó, cái gì? Sanh xuống thế gian. Cái chỗ là bây giờ á, là thế gian sao? Con không biết nào, giờ nghe nói thế gian cõi ta bà, không biết cõi ta bà sao? Đức Quan Âm mới cầm cái phất trần, phất một cái một. Thấy á, là giống hệt như mà cái lò đường hồi xưa mà người ta chụm bằng củi đó. Khói nó lên á, nó cuồn cuộn nguyên cục đen xì ở trong trái đất mình á. Trượt. Đó, cái gì? Khí CFC nè, khí CO2 nè, hiệu ứng nhà kính nè, bao bọc xung quanh nguyên bao bọc trái đất mình cục đang thui. Đang lên cái trượt nó xông lên đó, ngủ trượt ác thế mà nên nó xông lên cục đang thui. Trời con sợ quá, con la trời con sanh ra chỗ đó vô sợ quá. Chứ cổ nói là nếu mà con sanh ở cõi ta bà, làm sao con về được cõi trời, chứ giờ con thích ở cõi trời chứ không thích ở ta bà. Đức Quan Âm nói là đây là thời mạt pháp của cõi ta bà. Nếu muốn phước nhiều nhất, phước lớn nhất trong cõi ta bà trong thời điểm này thì chỉ có cách duy nhất là dựng chùa tạo lập đạo tràng để độ người ta tu tập thôi, là phước lớn nhất trong tất cả phước báo trong giai đoạn hiện tại. Tức là dựng chùa không phải chùa thờ Phật không, dĩ nhiên thờ Phật, nhưng mà mục đích mình dựng chùa tạo dựng đạo tràng để cho người ta tu tập. À, có gì phải có ý nghĩa đó. Tức là mình tạo điều kiện cho những người khác người ta tu tập, ta biết tới Phật pháp, ta bớt đau khổ trong cõi ta bà này thì phước báo lớn nhất trong cái thời mạt pháp. Nà, do đó mà cổ vận động, cổ khai xây chùa xây quá trời, xây 17 cái, không có nào dưới 1 triệu đô hết. Như vậy thì cổ mới thấy sợ quá, cổ mới chạy đi vào trong lâu đài thành quách cổ. Một người có cái lâu đài trên cõi trời á, cái lâu đài nó to lắm chứ không phải như là cái biệt thự của mình đâu. Cái lâu đài người ta to bát ngát mơn mang luôn, ta đi bằng bay không, trong lâu đài mà ta tới luôn ta bay không, chứ không phải trong lâu đài mà kéo xe lội bộ đi bộ gần chết đâu, không có vụ đó đâu. Rồi trời không có vụ mà đi bộ gần chết mỗi chân rồi đâu. Đó, cái gì ta bay xẹt xẹt xẹt xẹt cõi trời, ta đẹp, ta bay thần thông biến quá cỡ nào. Nè, vừa nhảy vô lâu đài sụp mất liền, quá xanh không à, tất cả đều quá ra hiện ra rồi, hết phước là mất đi. Giật mình tỉnh dậy thấy trong cái thân của cô đó, con biết dân xuống tới dân ở ngàn hết đó, có gì thưa đại lộ vậy thôi, mình chắc ngang đó để cho chúng ta mới thấy được đó là trên nửa cõi trời đẹp tới cỡ nào, hương thơm ngào ngạt tới cỡ nào, và cái gọi là như ở trong kinh tả đó, cái đoạn ông Năng Đà mà được Đức Phật dẫn đi trên cõi trời, cái đó ở trong một cái trong kinh có tả. Ngài Năng Đà em ruột của Đức Phật, cùng cha khác mẹ, được Đức Phật dẫn lên cõi trời xem các từng trời đó. Trời tả mình thấy ấy luôn, trên từng đường trời Hòa Thượng Hư Vân á, cái gì coi cái cuốn lịch tiểu sử Hòa Thượng Hư Vân á, hoặc là coi cuốn Đường Mây Trên Đất Hoa rồi đó, thì người ta mới thấy là từng cái cảnh giới này cũng tả lại. Hoặc giả là mình coi cái cuốn Tây Phương Du Ký của thiền sư Khoan Tịnh đó, đi từ cõi trời lướt qua tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cõi cảnh lập Phật, lập quốc độ, nên cao cấp hơn cõi trời. Mà mình muốn về được cõi trời của gì, tâm mình á phải là tâm lành thiện. Về cõi trời phải có phước báo của sự thiền, về cõi trời phải có tâm định, chứ không phải tự nhiên mà về được cõi trời đâu. Trời về khó, chỉ cần Tây Phương Cực Lạc về khó hơn không? Khó hơn. Nhưng mà nhờ Tây Phương Cực Lạc là có sự tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà, nên ta tu đủ điều kiện thì Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên cõi đó cõi lập Phật, lập quốc độ, nên tâm mình phải có tâm thiền. Giữ được tâm thiền nên cố gắng giá nào giá giữ được tâm thiền. Cõi trời có ba cõi: trời dục, trời sắc, trời vô sắc. Trời dục là tâm thiện thôi, tức là cái tâm mình thiện nên mình làm phước, là gọi là phước thiện đây. Cõi của phước thiện là cõi trời của dục giới, nhưng phước thiện cộng với cái tâm thiền là sự tĩnh lặng, diệt trừ phiền não tâm thì về cõi trời của sắc giới. Phước thiện cộng được cái tâm định là tâm mình gom tâm chỗ mà không là tán loạn ra bên ngoài thì về thì cõi trời của vô sắc giới, là cõi trời vô sắc giới có bốn cảnh giới trời đó: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Về thì cảnh giới trời nó an vui lắm, nhưng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc còn hương thơm ngào ngạt, cảnh sang báo thơm tho nồng nặc mà đó, cái gì cảnh đó. Do đó mà tất cả chúng ta tu bất kỳ pháp nào cũng phải đi qua một cái tâm của thiền định, của sự tĩnh lặng. Mà muốn có sự thiền định, sự tĩnh lặng của nội tâm đó, thì chúng ta phải quan sát lấy cái tâm mình để buông bỏ cái pháp ác của tâm, buông bỏ cái tâm vọng động, buông bỏ tâm phiền não. Cái đó gọi là ý thức tỉnh giác, hoặc giả là chánh niệm tỉnh giác. Mà muốn có ý thức tỉnh giác, có chánh niệm tỉnh giác, phải có cái tâm thuần thiện. Nên ban đầu chúng ta phải phát cái tâm là giúp đỡ mọi người, làm thiện, bỏ các điều ác, dứt phát không làm điều ác. Nên tứ chánh cần là tu đầu tiên trong 37 phẩm chờ đạo. Tứ chánh cần tu đầu tiên, lật đi, lật 37 phẩm chờ đạo ở kinh tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thức bồ đề phần, bát chánh đạo phần, để hỗ trợ trong đường tu tập. Thì ở trong đó đó có tứ chánh cần, cần ngăn chặn các ác pháp đã phát sanh, đừng cho nó phát sanh tiếp. Cái cần thứ hai là ngăn chặn các ác pháp chưa phát sanh thì đừng cho nó được phát sanh. Rồi á là chánh cần thứ ba là tạo điều kiện cho những thiện pháp đã phát sanh thì làm cho nó phát sanh lớn mạnh hơn. Cái chánh cần thứ tư là tạo điều kiện cho những cái thiện pháp chưa phát sanh, nó có nằm ủ trong tâm thôi đó, là gọi họ hứa đó. Đó, thì làm cho thực hiện được, tức là làm cho cái điều kiện thiện ở trong tâm chưa phát sanh sẽ được phát sanh, là bốn cái điều: hai điều ác và hai điều thiện. Đó là tứ chánh cần, bỏ ác làm lành đó. Đó là chính là bỏ ác làm lành đó. Nên khi chúng ta lên ăn cơm thì trước khi vô ăn ta múc ba muỗng cơm trắng. Muỗng thứ nhất, cái đó gọi là tam đề nha, nguyện bỏ các điều ác. Nguyện thứ hai, nguyện tu các hạnh lành. Nguyện thứ ba, nguyện độ tận chúng sanh. Vậy thôi đó, là tam đệ. Có gì chúng ta ăn cơm, nếu là bỏ ác làm lành, độ ta tận tất cả chúng sanh. Như vậy thì mình phát cái tâm bỏ ác làm lành, có nghĩa là phát cái tâm thiện của nghiệp, tức là chánh mạng chánh nghiệp. Là phát tâm làm chánh mạng chánh nghiệp, là không làm ác đó. Cái gì là chánh mạng chánh nghiệp? Chánh mạng là gì? Là nuôi mạng mình không bằng thân mạng của các loài chúng sanh khác, cái đó gọi là chánh mạng. Chánh nghiệp là nuôi cuộc sống mình bằng những điều mà không đau khổ cho người khác, cái đó là chánh mạng chánh nghiệp trong bát chánh đạo. Như vậy thì mình có chánh mạng hay không? Nếu chúng ta chưa hoàn toàn chánh mạng thì còn một phần ác. Không sát sanh tánh thiện ta còn lạc chay, tuy chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Cõi trần trượt là đau lòng khi sát, cõi ta bà giải giác ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không ra, đời là khổ bôn ba mấy chặng, cõi ta bà giải nắng dầm mưa, chi bằng giữ dạ muối dưa, trì tâm niệm Phật đò đưa về miền. Đầu là ta giữ cái mày tâm thiền bằng cách là bỏ ác làm lành đầu tiên. Bởi cái thứ hai á quý vị, bắt đầu giữ cái tâm ý thức tỉnh giác, tức là kiểm soát tâm mình á. Nên bỏ ác rồi làm lành, hai điều nha, chứ không phải là bỏ ác là lành đâu. Bỏ ác là không, gọi là tâm vô ký. Bỏ ác làm lành mới đúng pháp của nhà Phật. Đó không có gì, bỏ ác tất nhiên là lời nói có kiểm tra, có kiểm soát, ý có kiểm soát, thân có kiểm soát. Bỏ những điều làm cho tất cả chúng sanh đau khổ. Chúng sanh là bốn loài: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, chứ không phải có con người không. Nên mình thương yêu cả con vật, thương yêu cả cái cây, thương yêu cả chúng sanh hữu tình vô tình. Đó, quý vị, chứ không phải là tự nhiên mình muốn sát hại con nào mình sát đâu. Đó, đó là tâm, tâm mình thiện lần lên bỏ ác. Rồi làm lành là phát tâm bố thí cúng dường, cứu khổ, an ủi người già cả ốm đau bệnh tật, xây cầu bồi lộ. Tất cả các hạnh lành chúng ta đều làm, nếu làm gì được để tăng trưởng hạnh lành thì chúng ta làm. Cái thứ ba nữa, ý thức tỉnh giác âm tâm. Ý thức tỉnh giác nghĩa là mình quay cái tâm mình về xem xét chính cái của mình, chứ không phải xem xét cái bên ngoài. Mỗi lần thì outside, bây giờ inside. Sáu căn mình là để kiểm soát outside. Nhưng bây giờ mình lấy sáu căn mình kiểm soát inside, thì cái đó bắt đầu là ý thức tỉnh giác đó. Tức là quay lại với chính mình. Quay lại chính mình có nghĩa là mình bước ra khỏi cái ta của mình. Mình quay lại mình xem cái ta của mình, coi nó nghĩ cái gì, coi nó làm cái gì mà chỉnh sửa nó. Cái gốc là coi lại trong tâm, cái ngọn là coi ngoài tướng và cái khẩu. Trước khi nói gì, coi cái miệng mình nói sao, có chè môi, chè mép, chè môi gì người ta không? À, coi mình làm đó, có làm sát hại tới ai không? Làm hại tới ai hay không? Cái đó là kiểm tra ngoài tướng, nhưng mà cái gốc nó là từ trong tâm, nên kiểm tra gốc được là ở ngoài khỏi kiểm tra. À, nghe kiểm tra trong gốc. Tại vì có tâm ác thì mới nói lời ác, có tâm ác mới làm việc ác. Do đó kiểm tra từ góc độ của tâm mà chúng ta kiểm tra ra. Kiểm tra tâm gọi là ý thức tỉnh giác. Nó khởi lên tâm gì biết liền. Cái người tu tập đó có gì, họ biết ở bên ngoài hết, nhưng mà họ không để ý gì cái bên ngoài hết. Quay lại biết tâm mình và để ý lấy tâm mình, gọi là theo dõi lấy tâm mình. Tâm sát đó, khởi lên gì là biết liền. Bắt đầu ta dùng cái phương pháp để ta vượt qua. Có thể nếu mà mình tu tịnh độ, dùng câu niệm Phật để đánh tan tâm đó. Tu thiền thì dòng thiền nào sẽ dùng cái cách của dòng thiền đó. Ví dụ dòng thiền chi vọng, gọi là biết vọng không theo, của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử và Thượng Tử đang diễn dương nè. Thấy nó khởi lên buông, thấy khởi buông, biết vọng không theo, buông, từ từ nó rạp xuống. À, cái gì? Còn á, là chúng ta dùng thiền chỉ là đình lại tất cả các cái đó. Dùng thiền quán là quán cái pháp để nó dừng cái tâm đó lại. Tại vì gốc của tội lỗi từ trong tâm sanh, nên chúng ta phải từ trong tâm mà diệt đi. Nếu chúng ta tu không phải vậy thì không giữ được tâm thiền. Kể cả tu niệm Phật đó, có gì? Ta tu niệm Phật cũng giữ được cái tâm thiền đó. Nên người giữ được tâm thiền á, thấy họ khoan thai lắm, họ nhẹ nhàng thanh thản, họ hoan hỷ lắm. Còn tâm ở trong đó động một cái rồi nghe quý vị, không có hoan hỷ đâu, thấy ngoài vậy thôi, chứ quý vị ở trong á là toàn là dầu sôi nước bỏng ở trong không á. Đó quý vị, gỡ tới là chết liền á, là dầu hắt phỏng tay à. Còn ta thiền là bản chất ở phía bên trong rồi, tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt, có gì ta giữ được tâm đó lặng lặng. Luôn luôn lúc nào ta không có nhìn cái người gây cho chúng ta phiền não đâu, mà chúng ta chỉ nhìn cái thái độ của tâm phiền não mình như thế nào, để ta kiểm soát lấy nó. Như vậy đó ta gọi là tu thiền đấy. Đó cái gì? Thiền á, có thiền trong tứ quan nghi và trong cái thiền định, tức là tọa thiền. Như vậy thì á, là ta tọa thiền, thì tọa thiền có một phương pháp tọa thiền, mà tọa thiền thì dễ dàng kiểm soát cái tâm mình nhất. Là tại vì tâm mình nó chưa quen. Còn nếu ta tâm quen rồi thiền trong tứ quan nghi, nhưng mà người tu thiền ta thiền luôn cả trong tứ quan nghi và tọa thiền. Hồi nãy giờ chúng ta nói là gọi là thiền trong tứ quan nghi đó, đi đứng nằm ngồi đều thấy cái tâm mình, chứ không thể không phải thấy cái mặt thấy ghét của người bên ngoài. Mà cái tâm mình khi thấy cái mặt người thấy ghét, cái tâm nó nổi lên tâm gì? Thấy cái mặt của người thấy thương, tâm mình nổi lên tâm gì? Thấy cái mặt của người không thương không ghét, tâm mình nổi lên tâm gì? Thì cái khi mình tiếp xúc với cảnh giới trần phía bên ngoài, nổi lên tâm gì trong lúc tiếp xúc, thì cái đó mới là cái mình tu tập đó. Chứ không phải mình nhìn để chê khen cái bên ngoài. Nên thấy ông nào mà chê khen ở bên ngoài nhiều chuyện, chê khen chỉ lỗi chỉ trích phía bên ngoài đó, biết ông đó không tu hành gì đâu. Lo bên ngoài không à? Lo sắc son rội rửa bên ngoài thì ra tâm đạo phải phai. Dạ quý vị. Còn người ta tu thiền thật sự không chê không khen ai chứ, không có chỉ trích chỉ lỗi ai chứ, không có nhiều chuyện gì ai chứ, ta nín thinh à, hoặc ta nói cũng nói vừa đủ à. Đó có gì, còn ai mà tôm tốp phía bên ngoài chê khen, trời ơi tóc gì mu đen dữ vậy, rồi mặc cái đồ nó giải này chắc giải Đài Loan à, này nọ gì thấy không, mua nhiêu mét vậy, mua đâu vậy, bắt đầu phân tới nghe, phân tới rồi biết con này không giữ được tâm thiền nè. Thiền tâm bảy ơi. Nhớ giữ tâm thiền nha, đừng có quan sát ta, quan sát lại mình, đi quan sát lại tâm mình khi tiếp xúc với người ta. Quan sát lại tâm mình khi tiếp xúc với người ta, mình coi tâm đó thiện tâm ác, tâm không thiện ác, thấy hết cái gì, đánh tan hết, thiện ác cũng đánh tan. nhờ đến tan gì gọi là tan tâm phiền não, để cho tâm được vắng lặng tịch tịnh đó, cái gì như cái mặt nước của chiều thu mà không có chút gợn sóng, nó sôi bóng xuống tận đáy như dòng sông. À, tức là lúc đó trí tuệ phát triển lên, nên người nào giữ được tâm thiền lặng lặng là trí tuệ phát triển lên liền. Trước khi bạn ta ngồi thiền á, có một cái gọi là xả trượt đó. Nếu chúng ta không ngồi được, chúng ta ngồi xả trượt 15 phút đi. Xả trượt 15 phút tâm thông minh liền. Ví dụ như mấy em nhỏ nhỏ đi học gì đó, người lớn mà quên trước quên sau có gì xả trượt. Xả trượt á là ngồi ghế cũng được, già ha, già nằm. Chúng ta có hai cái trượt, trượt trong tâm và trượt trong thân. Trượt trong thân như thế này, một người có cái từ trường bao bọc xung quanh mình, ví dụ như bệnh tật, ốm đau nội gần họ về nhà mình nhức mình lắm. Đi đám ma đó, chưa có thấy ra. Dương khí tắc đó thì âm khí nhiều, thấy ra xung quanh. Cái đó là khoa học thôi, không phải là máy tính gì đó ở đây đâu. Đâu vì đi thử kìa, vì bệnh đi sạch luôn. Mình tiếp xúc người bệnh nó đi vô bệnh viện, về nhà khó chịu lắm. Tại vì trong đó được khí không à, tức là người ta bệnh hoạn không à. Nên mình tiếp xúc với cái người mà trượt càng nhiều thì thân mình nó nhiễm bệnh vô. Chưa có lây vi trùng đâu mà nó nhiễm cái trượt. Còn tiếp xúc với cái người mà tâm ác chừng nào có gì, bình dềm khó chịu đó, tức là tâm mình nhiễm vô tâm. Cái từ trường người ta bao bọc xung quanh mà không hay không biết đâu. Nên bữa nào mình về nhà trước khi đi ngủ mình xả trượt 15 phút là hết. Kể cả thân và tâm luôn. Cái thân nếu mình ngồi trên ghế thì cái chân mình phải chấm đất, mà không có được mang giày mang dép chân, chấm đất ở dưới này nè. Để hai tay trên đầu gối, hít mũi thở miệng 3 lần. Thả lỏng rơi tự do của thân và tâm. Thân và tâm rơi tự do. Quý vị có học cái vật lý lớp 6, 7 đó, có phần rơi tự do. Buông cái nó rơi tự do. Thì mình buông cái tâm mình, buông thân mình cho nó rơi tự do. Trong vòng 10 phút, 15 phút. Vậy thì trong lúc đó nghĩ gì, làm gì, không nghĩ gì, không làm gì, cũng không có niệm Phật hết, rơi tự do mà. Thì đầu trượt nó ra. Nên dài dài thân và tâm mình ra hết nhẹ nhàng, thanh thản. Cái thứ hai nữa là hai cái tay mình nhiếp vào đây. Rồi để lên trên cái như cái gối đầu đó, nằm thẳng xuống đất. Hai cái chân á là duỗi về phía trước, hít mũi thở miệng 3 lần cũng cho rơi tự do. Nằm xuống đất luôn nha, chỉ trải cái chiếu hoặc trải miếng niệm thôi, không được nằm giường. Nằm giường nó không rút xuống. Nằm luôn vậy đó, khoảng 15 phút, 20 phút. Đó có gì, nhẹ nhàng là đứng gì cái là khỏe mạnh liền. Và cái tâm mình nhẹ nhàng thanh thản gọi là xả trượt đó. Còn nếu người nào mà có thời gian nữa ngồi thiền 30 phút hoặc ngồi thiền tiếng hồ à, cái gì thì tuyệt vời luôn. Đó, cái thấy không? Ngồi thiền á, là cân bằng thân tâm thảy trượt ra ngoài, nhưng mà ngồi thiền phải có trạng thái của xả thiền. Nên trước khi mà chúng ta đi ngủ á, thì chúng ta có thể ngồi thiền hoặc là ngồi niệm Phật. Nếu tu tịnh độ ngồi niệm Phật nửa tiếng hồ, khi thức dậy chúng ta niệm Phật nửa tiếng hồ. Đây, ngồi niệm Phật nửa tiếng hồ. Vậy thì niệm Phật á, thì chúng ta có chuỗi lần. Vậy thì á, là mình ngồi mình niệm Phật á, lần chuỗi bằng cái sâu chuỗi trường á. Đó, cái chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có người kỹ á, thì người ta có khai chuỗi và thâu chuỗi. Khai chuỗi á, thì người ta có nhiều bài khai chuỗi lắm. Nhưng mà thường thường á, là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Chúng Sanh A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc giả là mình khai chuỗi là Bồ Đề Nhất Bá Bá, Phật Pháp Diệt Tội Đẳng Hà Sa, Diễn Ly Tam Đồ Khổ, Cấp Cấp Niệm Di Đà, hoặc là Tạo Cấp Niệm Di Đà, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Mình nếu mình dùng cái chuỗi mà 18 hộp á thì lần đây. Có nhiều người không dám lần qua ông bầu thì quay qua lại. Còn nếu mà lần á thì ông bầu đưa ra ngoài đây nè, lần luôn bầu đưa ra ngoài. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Miệng niệm, lỗ tai phải nghe từng tiếng một, nếu niệm ra tiếng. Niệm không ra tiếng, miệng niệm tâm phải nghe từng tiếng một, là chúng ta chọn một pháp thôi nha. Hoặc giả là miệng niệm tâm tưởng tới Phật, hoặc giả là miệng niệm mắt nhìn thấy Phật, quan sát tượng Phật, chọn một pháp thôi. Có nghĩa là thường thường á thì người ta chọn á, là phản văn văn tự tánh á, có nghĩa là ta miệng niệm mà lỗ tai mình nghe từng tiếng một, để cột cái tâm mình vào trong đó mà không bị tán loạn ra ngoài. Nghe càng rõ ràng câu mình niệm chừng nào thì tâm mình không tán ra ngoài chừng đó. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Miệng niệm tâm mình lắng động nghe từng tiếng niệm một, từng tiếng nào, đừng vuốt một tiếng nào, đừng bỏ một tiếng nào hết đó quý vị, là tâm của mình không có tán loạn. Tâm mình không chạy ra ngoài, mình nhốt tâm lại. Nếu tâm có phóng ra niệm lớn lên chút xíu, tự nhiên gom tâm ngược qua lại. Sau chuỗi trường cũng vậy, chỗ này cũng vậy. Sau khi niệm xong á thì người ta cầm chuỗi lên, ta hồi hướng, có gì vận chuyển càng khôn, tóm một bầu 3000 thế giới nắm tay thâu, có gì Nam mô A Di Đà Phật, là con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành cho ai, cho ai, ai, ai muốn hồi hướng, rồi hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà, xin ngài phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân này tại thế gian, có gì như vậy thì mình tu tịnh độ. Là chúng ta nói là chúng ta phải thọ pháp tịnh độ và hành pháp tịnh độ. Muốn cho pháp tịnh độ mà đạt được giá trị nhanh là đi đến nhất tâm bất loạn theo yêu cầu của trong kinh, thì chúng ta dùng tâm thiền để hỗ trợ. Sống dùng câu niệm Phật để giữ tâm thiền của mình. Và có những khoảng thời gian chúng ta ngồi thiền định. Ví dụ như là ngày hai thời gì, thời nửa tiếng hoặc tiếng, cái đó là người ta để dùng pháp hỗ trợ thôi. Còn người nào tu thiền ngồi hai tiếng, tu thiền ngồi hai tiếng. Có cái chú ở bên là Colorado, Denver, có cái gì người Mỹ mà ngồi lần 4.5 tiếng đấy, ngồi thiền đó. Bây giờ nó mới gặp hổm nè, ông dạy cái lớp thiền, ông ngồi lần 4.5 tiếng đó. Hỏi ngồi thiền bao lâu? Ông là con ngồi lần 4.5 tiếng thầy ơi, mình nín thinh luôn mà tắt luôn đài. Mình có ngồi được 4.5 tiếng đâu. Ngồi lần 2 tiếng, 1 tiếng này nọ thôi. Nhầm khi không có rảnh ngồi nữa. Rồi là làm chủ trì chùa là tiền điện, là tiền nước, là tiền lương, là tiền bổng, là tiền trước, tiền sau nè. Mua 10 chén cũng điện nữa. Thầy chén hết, mua 10 chén nghe. Chán hết mua đi cái điện gì nữa, có gì vậy, có nhiều cái khó điện thoại đó. Thầy bay con là xin phép mày đi chơi với lớp buổi nha, thế thì báo với ông chúng trưởng đi, gì nó tới thầy điện nói gì đó. Rồi đó là thầy ở nhà con không biết sao á, là sáng ông chồng con chửi con quá trời thầy, trời gì cũng điện thoại ghen. Vậy sao thiền nổi, đâu có lái con thiền vượt qua trùng dương này nổi, không có gì. Bởi vì nhầm khi mấy thầy cũng ao ước nhầm khi bỏ hết tất cả cái vô thất tu hay lắm. Ai mà vô thất tu cái gì ra cái không muốn ra liền. Có nhiều người á, có một thầy bạn, ông vô thất tu một thời gian, ông là tôi tu trong thất cái tôi muốn chết trong thất quá. Hỏi sao vậy, kỳ vậy, ta tu ta muốn sống, tôi muốn chết. Ổng là tâm tôi đạt tới nhẹ nhàng thanh tịnh, chết cái gì cõi trên, còn tôi ra ngoài tôi động loạn, tôi sợ đi tuốt dưới quá. Mà ra ngoài động loạn thiệt đó, vô thất có mình nha, sáng chiều tu niệm kinh hành, ngồi thiền niệm Phật quá vậy, mình ngồi thiền vô cảnh giới liền, vô cảnh giới vô bực liền. Còn mình đi ra ngoài quá vậy, nó động loạn lắm, người ta nói một câu, người khen, người chê, rồi nào tiền, rồi nào bạc, nó lung tung hết, làm dâu trăm họ còn nhiễm trượt thế gian hết chứ. Nhiễm trượt thế gian, mình vô thế gian là nó đầy dẫy trượt chứ, không có gì. Trượt mình nó đen mình mẩy luôn á. Còn mà vô trong thất cái nó trắng ra từ từ như là mặc áo bông vậy đó. Rồi từ từ ngồi được 2-3 ngày, 5-3 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Thường quý thầy ngồi là 3 tháng liền. Đến nhập thất 3 tháng liền. Nhưng mà còn người mà nhập thất lần 3 năm, 5 năm, 7 năm đó, lâu có người. Có gì Việt Nam có đó. Ông thầy nhập thất lần 3 năm, rồi 2-3 năm nhập thất lần 3 năm, 2 năm nhập thất lần 3 năm, ông làm gì hoài đó. Rồi bái mình đó là vô á, 5-3 bữa vô mới con bữa là điện thoại reng đập cửa phòng rồi. Đâu có gì, bởi vì nợ, mình thiếu nợ nào. Ngồi đang ngủ cũng đập cửa, đang ngủ cũng thấy nó thôi, mình giải hết nợ thế gian rồi nào. Mình mới mày đi vô trong thất á, có gì nhập thất tuyệt vời lắm. Ai mà nhập thất được tâm thanh tịnh ngon lành lắm, có gì để hỗ trợ cho quá trình niệm Phật. này tăng trưởng lắm. Thế gian là không có gì tồn tại, không gì mến ưa nó làm chi, nó thật đó. Chỉ cái mình làm nhiệm vụ của mình thôi, tại vì mình tạo nghiệp mình tạo ra thôi. Mình nhiệm vụ với đời, nhiệm vụ với thầy tổ, nhiệm vụ với cha con chồng vợ ở trong gia đình thôi quý vị. Đừng có ham đó, ham rồi càng hy vọng bấy nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu, nhiều mơ ước nay nhiều đau khổ. Nghĩ kỹ nó vậy thôi. Nên đó quý vị, nghe câu kinh kính nể chắp tay, thấy cái tiếng con vật nó kêu trước khi chết hối hận giật mình. Thấy người ta tùng tùng ben ben giật mình tỉnh mộng. Đó quý vị. Ông thầy bạn đi ổng vô thăm mẹ của ông thầy bạn trong trung tâm ung bướu. Trời, vô chồng thấy người ta chết chắc không à. Ung thư và đoạn cuối mà nhiều lắm, mấy ngàn người quý vị. Ông là tôi nhìn cảnh này chắc tôi về tôi tu luôn quá không? Đó là, trời, ông đang tu hả? Ông là tôi về chắc tôi tu luôn quá không? Mà ông đang tu, ông thầy, ông đang tu. Mà ông là tôi nhìn cái cảnh này về chắc tôi tu luôn quá à. Đó là ông không đang tu hả? Ông là tu mà mình cũng tu tàn tàn, tu tèn tèn. Còn về chuyến này chắc tôi tu luôn quá. Là vậy được, có gì mà sợ mơi mốt điểm danh tới mình. Có gì già bệnh chết nó ghét lai già già chứ nghe. Ghét lai rồi đó. Vậy thấy vậy đó, ghét lai già nó ghét lai bệnh nó, ghét lai cái hòm già già già để già già hú cốt già già hết trơn đó. Rồi số 1, số 2, số 3 chỉ đánh dấu vô thôi, đánh số vô thôi à. Có gì. Bình thường á mình đi mua đồ rồi còn chen lấn rồi ha, nhưng còn đó già bệnh chết nó get lai sẵn hết rồi. Trước sau cũng tới thôi, người trước người sau, anh trước em sau, không thôi là em sau anh trước, có gì người nào cuối cùng cũng đi về La Mã hết á. Nên là người ta chạy trước, không có gì, người ta khôn người ta chạy trước, người ta tu trước. Niệm Phật A Đà con thọ pháp với ngài cầu sanh sanh Tây Phương Cực Lạc, cái sống ngài đổi con thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi mạng dị bệnh an sáu căn phát huệ, sau khi xả báo thân này tại thế gian xin hồi hướng tất cả phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà. Xin Đức Phật A Đà mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát Quan Âm đại thế chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu sống sống với tâm thiền lẳng lặng tịch tịch, ai nói tha thứ khoan dung độ lượng, quan sát lấy tâm mình ý thức tỉnh giác. Khi đối diện trước tất cả các cảnh trần, đừng quan sát cảnh trần mà phải quan sát chính cái tâm mình đối diện cảnh trần như thế nào. Có gì chúng ta dùng câu niệm Phật đánh tan nó liền, nổi sân lên cái thấy cái tâm sân liền, thấy nó nanh vuốt còn nổi lên ha, thấy ghê gớm ha, hít hơi thở dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Phật cho tan cái tâm tham thôi, chứ đừng có nhìn cái mặt thấy ghét của người ta, mà nhìn cái tâm thấy ghét của mình á, cái đó người mới là người tu á. Đó có gì. Còn cái người không tu nhìn mặt thấy ghét người ta không, nhìn người ta thấy ứa gan không, nhìn người ta thấy lên máu họng, trào máu họng không à. Quý vị, còn bây giờ mình nhìn hãy chính nhìn cái tâm của mình, khi thấy cái người mà mình trào máu họng đó là cái tâm gì, thấy người mình gặp đó là ứa gan là tâm gì, rồi thấy người mình ái mộ đó là tâm gì, đánh tan cái tâm đó liền quý vị. Tâm đó là tâm phiền não, tâm đó là cội gốc của sanh tử luân hồi đó. Quý vị, làm cho tâm được lẳng lặng như mặt nước chiều thu. Nên cái người tu mà ta rơi vào trong trạng thái của thiền, ta dùng câu niệm Phật đánh tan nó liền, cầu giảng sanh thánh giới Phật Nam là sống giữ được tâm thiền tịch tịch lẳng lặng nhờ pháp niệm Phật. Khi nào có thời gian sắp cây trồ mình ngồi thiền để cho hóa giải tâm mình, ra luyện tâm chuyển hóa để tâm được tĩnh lặng. Còn không có thì ta niệm Phật trì tâm bất diễn, vì đó gọi là thiền tịnh song tu. Nhưng gốc của mình là tu tịnh, dùng thiền để hỗ trợ song song, để nhiếp tâm, để đi đến nhất tâm bất loạn gì. Nó tuyệt vời lắm, vì tu thử đi, lặng lặng tịch tịnh, không bao giờ dành đĩa, không bao giờ dành chỗ ngồi, không bao giờ chửi lộn, không bao giờ sầm xì, không bao giờ gọi là lách ngoách gì hết trơn á. Ai nói gì nói hả, tám cười không hả. Tại vì tám tu thiền, tám giữ tâm thanh tịnh rồi. Nên vừa trở về nhà biết về kiểm soát tâm mình, giữ tâm thanh tịnh rồi. Về nhà, đứa con, má má đi đâu, đi chùa lẹt xẹt tối ngày không giữ cháu nội cháu ngoại chứ. Bữa trước là làm chết rồi nghe con. Cái gì? Bữa trước á là hai cái mũi tên từ hai con mắt bắn qua xẹt liền ha. Còn bữa nay phóng nguyên đạo hào quang, phóng giết thủ chúng sanh liền ha. mô Phật. Má đi chùa chứ đi đâu con? Phải nói nhẹ nhàng thanh thản không? Nanh mình nhét vô trong, đừng để cho nó mọc nanh ra, nhét nó vô trong. Má đi chùa chứ đi đâu con? Đi chùa đi hoài vậy, tối ngày đi chùa không làm ăn chứ, nấu cơm sẵn dạng, giặt đồ sẵn dạng, miệng nói đi mô Phật. Chúng sanh ơi, khẩu nghiệp, chúng sanh ơi, tu rị ma, tu rị tu, tu rị ta bà ha. Rồi, đi vô phòng, chéo chân, ngồi thiền hoặc là ngồi niệm Phật. Rồi, chúng sanh muốn làm gì làm đi chúng sanh. Bây giờ chửi như không à, tâm không rồi. Tâm tám, tám tu, tâm bỏ hết mấy cái giận hờn, sân si. Giờ tám tu, tám nhịn chứ, ai không làm gì làm. Thấy tám dễ thương nhịn mặt thôi cũng tự ái mộ mình. Hiền. Bởi tu làm sao mà mình nhìn tự mình ái mộ mình. Nhìn sao thấy thiền dễ sợ ta, phải không? Đó, gì được rồi đó, cái gì tu tự mình ái mộ mình luôn à. Giờ cho quý vị đặt ít câu hỏi. Con có một câu hỏi thắc mắc là nếu mình muốn tu thành Phật thì có phải mình phải cạo đầu đi tu xuất gia hay là mình A Di Đà Phật. Cạo tóc đó đừng nói cạo đầu nghe kỳ. Muốn thành Phật thì thân này đâu về, phải ra đi nơi bể rừng tàn, cuộc tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu luyện thành tánh chất, bình an khang là bảo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Cõi ta bà lần dò từng bước, về Tây Phương mới được thanh bai. Tu trong chớ dội tu ngoài, tu trong thì đắc pháp, tu ngoài thì thành ma. Lục tổ Huệ Năng dạy tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Trên lý thuyết thì đông tây nam bắc, xuất gia tại gia, ai cũng có khả năng tu thành Phật. Nhưng trên thực tế ở trong kiếp này, cái đó là nói về vô lượng kiếp về sau, ai cũng có khả năng tu thành Phật, tại gia xuất gia. Nhưng ở trong kiếp này, muốn tu thành Phật các quý vị thì nhiều ngàn năm mới có một vị thành Phật. Mà tu đạt quả A-la-hán để chứng đắc Niết Bàn thì chỉ có người xuất gia. Người ở tại gia đắc tam quả A-na-hàm trở lại mà thôi. Nó có lý do. Tại sao? Tại vì đắc là sở đắc của tâm, có nghĩa là tâm đoạn lìa năm hạ phần kiết sử của tâm. Nếu mình ở tại gia thì không đoạn lìa được. Tại vì ở tại gia thì chúng ta còn phải gia duyên ràng buộc, không đoạn lìa được kiết sử cuối cùng của nó được. Mà đoạn lìa tới tam quả A-na-hàm. Nhưng mà nói thẳng ra quý vị, sơ quả tu đà hoàng thôi còn ra còn quyền ra lại rồi. Đừng nói tới tam quả. Sơ quả là chắc ăn trăm trăm còn bị đọ rồi, tu bảy kiếp nó đắc quả A-la-hán. À, cái gì? Rồi cứ sanh tử trên bước đường sanh tử luân hồi hành đạo Bồ Tát thôi, tu bảy kiếp đắc quả A-la-hán. Cái gì đó là sơ quả thôi, người nào lên tới nhị quả còn tốt hơn. Còn muốn biết á, quả vị tu chứng như thế nào á, là search trong kinh Sa Môn Quả trong Google đi. Search Google á, là kinh Sa Môn Quả. Tiến sĩ Google sẽ trả lời hết cho quý vị. Chừng nào á, mà tiến sĩ Google bí á, thì hỏi quý thầy. Quý thầy bí luôn á, quý vị thì lật từ điển. Thì chứ tiến sĩ Google hay lắm, đó trả lời được hết à. Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Nên á, là trên cái lý đạo á, thì bất kỳ chúng sanh nào tu cũng thể đắc quả Phật. Nên á, mình ở tại gia hay xuất gia gì, đều có thể đắc quả Phật ở trong tương lai hết. Nhưng ở trong kiếp này đắc quả Phật thì còn xa lắm, tại vì mấy ngàn năm mới có một vị Phật ra đời. Còn đắc quả A La Hán thì nhiều vô số kể, quả vị Bồ Tát nhiều vô số kể. Quả vị Bồ Tát có thể đắc ở trong thân của người cư sĩ. Quả vị A La Hán thì phải là người xuất gia. Xuất gia là xuất gia kiểu hồi xưa, tức là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Đúng nghĩa như vậy thì mới có thể đắc quả A La Hán. Còn ta xuất gia, ta bỏ nhà vô cái chùa, bỏ không dính cái nhà dính cái chùa luôn thì cũng không đắc được A La Hán. À, cái gì tức là cũng còn ta đi khất thực để khỏi bận lòng bận tâm, còn mà hàng tháng mà một chồng bill mà đổ mồ hôi lộp đọp cái này bắt qua hán cũng khó à. Vì thấy chưa, nó bị vướng cái danh lợi tình của thế gian. Tuy nó vướng nhỏ, người người quyết tí chí là tu tập tối đa đó vẫn còn bị vướng nhỏ nhỏ nhỏ cái pháp phiền của thế gian này, thì làm sao diệt được tất cả hạ phần kiết sử được. À, cái gì do đó cũng đắc nghĩ cũng tam quả chơi chứ thôi. Trường hợp người nào tu hành Bồ Tát thật sự, buông bỏ thật sự, ở trong cảnh mà xa rời cảnh, trong trần bất nhiễm trần lẫn tục, không mê tục được, có thể quý vị thì có khả năng chứng đắc, chứ còn ít lắm. Cái đó gọi là đại căn đại trí rồi, còn bình thường bị dính hết. Bình thường vô đụng tới tiền, đụng tới bạc, đụng tới danh, đụng tới lợi, đụng tới trượt rồi ít nhiều gì cũng đen lốm đốm. Rồi đang lốm đốm thì làm sao đắc quả là hán được. Chỉ á, quả tam quả chạy trước thôi, cũng giống như người tại gia mà cố gắng tu thôi. A Di Đà Phật. Rồi xin mời cô. Đại đức Thiện Sư, con xin có câu hỏi ngắn thôi. Giảng sư giảng rất là hay. Con thấy thích mà con gặp giảng sư chỉ là đầu tiên. Dạ, thank you so much. Nhưng mà có cái thì con thắc mắc cái này. Giảng sư giảng hay như vậy, mà giảng sư tu từ tuổi nhỏ hay tuổi lớn mà giảng sư cứ đại đức, còn cái đại đức con không hỏi sao con biết á, mà sao con thấy nhiều người qua bên đây cái tuổi tu chừng nào con không hiểu rõ mà sao lên chức quá hầu, chức cao quá cao con không hiểu mà con nhắn hỏi đây con thấy giảng sư rất là nói qua nó lại rất là hay, thành thử con muốn hỏi để con hiểu con biết thêm. Giảng hay nói qua nó lợi. Rồi, nhớ hồi sáng cũng có một câu rồi, tại nhìn mày cô là thấy cái mắt kiến Batman là biết rồi. Có chút tình tài con cũng vừa giảng sư để đi taxi. Dạ không có đi taxi máy bay không à. A Di Đà Phật. Rồi trả lời câu hỏi, cái đó là gọi là phàm giáo phẩm ở trong nhà Phật á, thì một người mà mới xuất gia á, ngũ giới xuất gia thì ta gọi là tịnh nhân. Còn cái người mà thọ 10 giới á, gọi là Sa-di-ni, Sa-di là ông Tăng, Sa-di-ni á, là cô Ni, thọ 10 giới, thì gọi là chú hoặc là cô. Nếu mà người tu tốt đó, ta cho thọ giới tỳ kheo, thì Tăng thọ 250 giới, Ni thọ 348 giới, nhưng phải từ 20 tuổi trở lên, thì gọi là sư cô và thầy, thầy có nghĩa là đại đức. Nên giữ đại đức đó có nghĩa là người đã thọ giới tỳ kheo rồi. Thọ giới tỳ kheo nhập hạ được một tuổi hạ, nhập 20 năm liền, thì người đó được tấn phong lên hàng thượng tọa. Sư cô cũng nhập 20 năm liền, được tấn phong lên là hàng là ni sư. Thì ni sư với thượng tọa phải trên 40 tuổi. Rồi thêm 20 năm nữa, tức là 40 năm giống vậy đó, nhập hạ đó, tuổi hạ đó, thì được gọi là hòa thượng hoặc là ni trưởng vậy thôi. Còn như gọi là đại đức thì được, chưa được 20 năm tuổi hạ. Tức 20 năm tuổi hạ là sau khi thọ giới tỳ kheo, chứ không phải sau khi bước chân vô chùa nữa. Nhằm khi bước chân vô chùa 20 năm sau mới cho thọ giới tỳ kheo, cũng chưa có được cái tuổi hạ nào, nên chưa có được tấn phong lên gì hết, mà phải bắt đầu từ cái thọ giới tỳ kheo và có tuổi hạ thứ nhất, tuổi hạ thứ hai, tới 20 cái tuổi hạ. Một tuổi hạ vậy là 3 tháng theo truyền thống Phật giáo. Còn bên Mỹ thường thường là ta nhập hạ 1 tháng là theo cái giáo hội nó quy định, tại tùy vào đất nước. Nên đó, thì thôi đó cũng là hạ. Nhưng mà 20 tuổi hạ trở lên mới được gọi là thượng tọa. Như vậy là ai mà được kêu đại đức là chưa đủ 20 tuổi hạ. Có thể người ta vô chùa nhiều hơn, nhưng mà tới cái lúc thọ giới tỳ kheo rồi nhập hạ, đủ cái tuổi hạ gom lại 20 năm được mới được tấn phong là thượng tọa A Di Đà Phật. Nhằm khi người tuổi lớn cũng không được tấn phong, tại không đủ, không đủ cái năm thì người ta không tấn phong mình lên. À, có gì thôi tùy duyên thôi, gắng cố gắng tu thì đó cũng là cái của thế gian mà tấn theo cái quy định thôi, chứ còn cái tu tập thì nó không có dính tới cái đó. Tu tập rồi dính tới tâm chứng. Hồi xưa vào thời Đức Phật, nhiều vị sa di đắc quả la hán, tịnh nhân cũng có đắc quả la hán nữa. Do cái gì 7 tuổi đắc quả la hán này, nên cái đó là cái quy định thôi, còn cái tu chứng là do sự giác ngộ của tâm. A Di Đà Phật. Rồi giờ xin mời. Con kính chào thầy, cho con hỏi một câu giống như là Phật tử tại gia của con, mình ngồi thiền niệm Phật nhưng mà không tu, chưa được phát nguyện ông trên đường á, thì có như thế nào để cho A Di Đà Phật, cho anh chàng phát tay. Cái Phật tử tại gia chỉ có cái giới của Bồ Tát mang cho trường thôi, còn tất cả các cái khác thì không có ăn tại trường. Với bắt quan trai cũng ăn chay, tức là ngài bắt quan trai đó bắt buộc ngài đó phải ăn chay, đó là ngài bắt quan trai giới. Như vậy thì là người Phật tử tại gia chỉ có là Bồ Tát đạo, tức là người đã thọ giới Bồ Tát phải ăn chay trường. Người ngày nào mà tu bắt quan trai giới một ngày một đêm phải ăn chay trường, còn tất cả khác thì tùy vào tâm nguyện mà thôi. Có nghĩa tâm nguyện mình ăn 1, 2, 3 ngày, 4, 5, 6 ngày, nên mới có là nhị chay, rồi có tứ chay, có lục chay, có thập chay, rồi có 3 tháng chay. À, ví dụ như mấy tháng rằm lớn, hoặc là 3 tháng liền, tháng 7, tháng 8, 9, 10, 4 tháng liền, vân vân, tùy tùy. Do đó mà người tại gia không có quy định là phải ăn chay trường. Ăn thua mình phát tâm tới cỡ nào, mức cỡ nào. Nên cái người không ăn chay trường niệm Phật, nếu đi đến nhất tâm bất loạn thì họ cũng được giảng sanh, chứ không phải là ăn chay trường mới giảng sanh. Nhưng mà đừng có sát sanh. Sát sanh nó lại nó quậy mình, không niệm Phật giảng sanh được đâu. Mà chúng ta ăn mà không có sát sanh, ai sát ăn, chứ đừng có sát ăn. Không có, đó là thật đấy. Không có gì, mình chia tội với người ta, còn mình sát sanh là lãnh đủ. Còn ai sát á thì người ta lãnh tội sát, ta lấy tiền của mình, do đó mình lấy tiền mình mua cái tội á. Lấy tiền mua tội, đáng lẽ mình sát giờ người ta sát mình mua, có nghĩa là lấy tiền mua tội, mà tiền là do công sức của mình làm ra nên chia tội với người ta, chứ còn mình không lãnh đủ tội. Nên đừng lãnh đủ tội mà nó ân quán như mình, nó theo nó quậy thì không thể nào mà tâm mình được bình yên đâu, mà có thể nhiếp tâm mà giảng sanh. A Di Đà Phật. Trên con thường xuyên nghe thầy giảng YouTube, nay được sẽ ghi gặp thầy đây. Cảm ơn thầy rất nhiều. Yeah, you're welcome. Các mọi người cũng biết là thế gian có quá nhiều tôn giáo, có quá nhiều chân lý. Thì theo quan điểm của thầy là chỉ có một chân lý tồn tại, hay là tất cả mọi người được dẫn đều hỗn hợp thành tới cái chân lý thế này? A Di Đà Phật, cho anh chàng phát tay. Cái câu này là một câu cách đây 2559 năm, có một cái vị Bà La Môn đã hỏi Phật rồi đó. Là trong đêm Phật nhập Niết Bàn là ông Tu Bạc Đà La đó, hỏi y chang câu vậy đó. Câu này không biết có đọc sử chưa, không đọc sử thì chắc có lẽ là cũng có tư tưởng giống cái ông Tu Bạc Đà La, là ông là một cái vị Bà La Môn vừa hỏi Đức Phật. Tất cả các đạo giáo nó đều là gì hết, thì là chân lý nó nằm đâu, con đường nằm đâu, theo cái nào giờ, hoặc là tất cả đều đúng hết, vân vân. Nên Đức Phật trả lời, Đức Phật nói là bất kỳ tôn giáo nào trên thế gian, nếu tôn giáo đó có giáo lý bát chánh đạo, có người thực hành bát chánh đạo, thì tôn giáo đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, tức là có tứ thánh quả, là quả giải thoát. Còn nếu mà bất kỳ tôn giáo nào, bất kỳ tôn giáo nào trên đâu ghiền đạo Phật, nên đạo Phật theo Đức Phật không độc tôn. Con đường Đức Phật tìm ra thì người khác cũng có thể tìm ra. Đạo đã gọi là chân lý thì không có hai đâu. Nó đã là chân lý là cái sự thật, mà sự thật làm gì có hai. Bây giờ ví dụ như mình về mà nói thật nè, đi đâu về nói thật, không bao giờ có hai cách nói thật đâu. Nhưng nói dốc có cả trăm cách nói dốc, nhưng mà nói thật chỉ duy nhất một cách nói thật thôi, không bao giờ có hai cái cách nói thật cả. Cái nói thật không có hai cách nói. Như vậy chân lý nó không có hai. chân lý. Nếu tôn giáo này là chân lý, tôn giáo này là chân lý, thì họ sẽ gặp nhau một điểm. Tuy cái cách họ họ hành có thể khác nhau, nhưng cái điểm gặp nhau, cái cuối cùng đó, cái gì đó là hoàn toàn là giống nhau. Và nên Đức Phật nói rằng dù bất kỳ tôn giáo nào, nếu tôn giáo nào có bát chánh đạo và người thực hành bát chánh đạo, thì tôn giáo đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Phật giáo là tôn giáo của ta có bát chánh đạo và có người thực hành bát chánh đạo, nên có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn hết. Thì lúc đó ông Tu Bạc Đà La quý vị, ông quỳ xuống, ông là xin Đức Thế Tôn cho con phép được xuất gia. Thì Đức Thế Tôn á, đó là Thiện Lai Tỳ Kheo râu tóc tự rụng và trở thành vị tỳ kheo cuối cùng của Phật giáo khi Đức Phật còn tại thế. Và ngày tu mấy tháng sau ngày đắc quả là hán. Đức là ông Tu Bạc Đà La y câu hỏi đó đó, nên về tu nhằm khi đắc đó nha. Nên á, Đức Phật tìm ra chân lý thì người khác cũng có thể tìm ra chân lý, chứ không phải là riêng gì Đức Phật. Nên đạo Phật không có độc tôn. Cái gì mà đạo Phật là Đức Phật tìm ra được cái sự vận hành của vũ trụ, sự thật của vũ trụ, thì người khác cũng có khả năng tìm ra sự vận hành của vũ trụ. Nhưng mà không biết người ta có tìm tới hay không mà thôi. Hoặc là ta tìm nửa đường, hoặc tìm một phần, chưa có hoàn toàn toàn giác toàn tri như Phật. Nếu người nào tìm được toàn giác toàn tri như Phật thì người đó chính là Đức Phật. Đức bằng nhau, bằng với Phật. Nên Đức Phật hằng hà sa số Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Cái gì đâu phải là một vị Phật đâu. Do đó hằng hà sa số Phật, Đức Phật như cát sông Hằng, tức là rất nhiều người tìm ra được chân lý như Phật. Và Đức Phật đã thọ ký tất cả chúng sanh đều có thể tìm ra chân lý như Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Duy nhất đạo Phật ở tại đất nước Ấn Độ thời điểm đó nói lên điều đó, có nghĩa là tu sẽ được bằng Phật. Còn tất cả tôn giáo khác vào thời Đức Phật á, tu đi để hầu ta. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Quý vị thấy không? Đạo Phật á, là tu để được giác ngộ bằng ngang với Phật, chia nửa tòa ngồi. Còn bất kỳ tôn giáo nói vào thời Đức Phật mà không nói giờ, 96 mối đạo vào thời Đức Phật, đang thời điểm đó người ta đánh giá đó, thì không có tôn giáo nào nói tu để bằng với vị giáo chủ cả, mà tu để được hầu vị giáo chủ mà thôi. Nào quý vị thấy chưa? Nó khác cái tư tưởng với nhau, nó khác nhau ở chỗ đó. Nên Đức Phật đã là gọi là outstand. Nào lúc đó gọi là outstand, là đứng ra ngoài các cái tư tưởng. Do đó trở thành ánh quyền quang rực rỡ một thời. Ở đó sau khi Đức Phật nhập Đức Bàn thì người ta mới hòa nhập ngược và lại. Do biến cố của lịch sử thì là Ấn Độ giáo Hindu mới phát triển, đặt vị Phật là một vị thần ở trong các vị thần của đạo Hindu mà thôi. Dạ, vị đạo Phật. Xin mời cô. Dạ, thưa thầy, Đức con hỏi thầy về trong trạng thái của đang lúc mà thiền định đó, về tập mắt thứ ba và mắt thứ bảy. Con cái kinh nghiệm của con càng nhỏ, con cũng có đang càng thiền mắt thứ lớn, và con cũng có thực thiền. Mà trong cái kinh nghiệm thiền của con á, con hồi mà con hồi nhỏ thì con đều vô tư in về, và con cảm thấy có một cái lần điểm mạnh thì là mạnh, và cái pressure cái đánh cái khúc này, giờ con không hiểu á, là cái đó là gì. Từ đó nó tắt luôn hay sao? Không có tắt mà con thấy cái gì vừa sáng thì sáng, mà con thấy giống như một con đường con đi vậy á. Mà nhiều khi con sợ, tại vì con nghe rất là nhiều âm thanh luôn anh con. Và sau đó cũng vì con sợ, con không biết còn khủng hay là cái đó là cái gì. Con tin thầy, con dạy con là chẳng. A Di Đà Phật, cho anh chàng phát tay. Quý vị đọc hai cuốn sách thứ nhất á, cuốn kinh chứ, gọi là Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 51 món ma trong lúc thiền định. Cuốn thứ hai là Kinh Lăng Già Tâm Ấn, nghĩa là tu thiền định tới mức độ nào sẽ được cái gì đó. Thì khi mà chúng ta ngồi thiền á, là một cái trạng thái để đè nén tâm, một cái trạng thái buông xả tâm, có nhiều cái cách thức ngồi thiền khác nhau, tức là chúng ta đã can thiệp vào tâm mình. Mà can thiệp vào tâm mình đó thì nó sẽ chuyển động, cái tâm mình nó sẽ chuyển động, nó chống lại sự can thiệp đó, nó sẽ biến hóa cảnh giới. Có nhiều người á, là ngồi thiền thấy nguyên cả cảnh giới mênh mông, có người ngồi thiền thấy nguyên cả nước, có người ngồi thiền á, là nghe âm thanh tất cả cảnh giới xù xì xù nhì, nhiều tiếng khác nhau, tiếng con côn trùng, tiếng chư thiên, tiếng ngạ quỷ, tiếng các loài địa ngục, và dần dần nó mở khai được con người ta mình có thể mở khai tất cả cảnh giới, nhưng mà nó không phải là thật đâu. Mà cái đó là trong cái tưởng á, khi nó mở khai ra đó là thôi, chứ mình chưa có chứng đắc nên nó sẽ mất và còn. Chứ không phải là luôn luôn lúc nào nó cũng còn trạng thái đó. Giống hình như mở cửa rồi nó đóng, mở cửa rồi nó đóng. Nó đang lúc chuyển giao mà, đang lúc chuyển giao giữa tâm thức này, tức là chuyển thức biến thành trí, hoặc là tự động sang tịnh. À, dần dần thì bắt buộc nó phải có sự chuyển của cái tâm mình á. Nên á, trong nhà Phật thì mình ngồi thiền cao lên á, nghĩa là nhập vào trong cái phần thiền định phải có ông thầy dạy thiền, có nghĩa là ông thiền sư. Thiền sư chứ không phải là thiền giả là người thực hành thiền, thiền sinh là người học thiền. Còn này gọi là thiền sư, là ông thầy đã kinh qua từng thiền định đó rồi dạy cho mình, thì đó mới chính xác nhất. Còn nếu không có ông thiền sư á, thì chúng ta học pháp buông bỏ. Có nghĩa là dầu cho xuất hiện cái gì đó thì chúng ta cũng nhiếp vào cái pháp của mình mà mình đi tới thôi, mình buông bỏ cái đó là được, nếu không có ông thầy. Còn có ông thầy ông sẽ chỉ trực tiếp cho mình cái đó phải dùng pháp gì đối trị vân vân. Còn nếu mà không có thầy thì mình nghe kể đó không sao chứ, mình nhiếp hơi thở mình đi tiếp, đi tiếp. Có nghĩa là giống hệt như là bông hoa xung quanh trên đường tô điểm thôi, mình đừng nghĩ, đừng có chạy theo, đừng, nếu chạy theo á, cái thứ nhất mình lạc thiền, cái thứ hai á là nếu mình không lạc thiền thì mình dừng tại chỗ, mình không tiến lên được, rơi vào trong trạng thái đó rồi. Ví dụ như một vị rơi vào trạng thái phi tưởng xứ, ta ngỡ là niết bàn cái gì, tở mấy chục triệu năm trong đó đông ra. Nghĩa là tới chừng nào họ thấy sự trải nghiệm, cái experience nó đủ rồi đó, là họ tự nhiên họ nhiếp, họ bứt phá ra một cái cảnh giới cao hơn. À, do đó mà mình cứ theo một cái điểm đề mục để định cái tâm vô một cái power, nó định cái tâm vô chậm. À, mình đi tiến thẳng, tiến thẳng hoài. Rồi mình gặp cái gì không có thầy chỉ dạy thì mình buông bỏ, chứ đừng có nói tùm lum, nói tùm lum mất thiền á, mất cái trạng thái đó, mất cái trạng thái thiền đó. Nên chúng ta không được khoe với ai mà chỉ nói với ông thầy của mình thôi. Lúc cái trạng thái đó nghe, câu hỏi này thì không sao, nhưng mà nói lúc trạng thái mình ngồi đó đó thì mình chỉ nói được với ông thầy mình, hoặc là cái người nào có thể chỉ dạy cho mình được. Chứ còn đừng có đi khoe khoang. Khoe là như thế nào? Khoe là cái tâm mình ngã, tôi tu chứng được vậy đó, tôi ngon lành vậy đó, là cái đó là khoe. Còn mình kể là cho người khác thì không phải là khoe. Mình kể là với mục đích gì, mình muốn học hỏi thì đó không sao. Còn cái tâm ngã mạn mình khoe khoang thì lúc đó nó mới mất. Tại tâm ngã mạn thì nó ngược lại con đường có vô ngã. Do đó thiền là từ từ nó đang phá bản ngã mình mà. Còn mình khoe cái tự nhiên mình kết tập lại bản ngã, xây lại cái nhà của bản ngã và lại. Nên không được khoe khoang hết. Mình coi mình như đất, như cát. Nên cái người ngồi thiền đó có gì, người ta quán khiêm hạ, coi mình như cỏ như đá không lạ gì cả. Ai muốn đấm muốn đá, ai muốn chửi muốn mắng thì mình là cát là bụi thôi, không lạ gì cả. Ở trong cuộc đời này đúng là cát bụi. Mình ra nhìn mắt nhìn tầng trời thâm thẳm cao à, ở trong vũ trụ dạng gì sao, muôn ngàn vũ trụ bao la đó, đó không có gì. Ta hỏi thân ta ánh sao nào, không có sao nào hết á, mình là bụi thôi à, chứ chưa được tên nó hàng sao đâu. À, có gì mình chưa phải là star đâu, mà mình chỉ là những cái nhỏ nhỏ nhặt nhặt thôi. À, có gì mình á, chỉ là những cái atom thôi, chứ không có được star đâu, chưa có được hàng sao đâu. À, giờ đó tâm của mình không khoe khoang, tâm mình không có vọng động, chúng ta đi tiếp tiến lên. Cái ngồi được như vậy là đã có cái kết quả đó, một phần là necessary rồi đó nha. À, một phần là có một phần. Cái sự chứng ngộ của tâm nó có từng phần, chứ không phải là mình quát nghiêng để thành Phật thánh đâu, mà nó từng phần nó tiến lên từng cái nấc thang một ở trong tâm thức của mình đó. Tức là cái đó là mình có kiểm soát lấy tâm, cái đó là mình có đã thay đổi tâm thức rồi đó, nó mới sanh ra được cảnh giới. Nhưng điều là không có thật, tại đó là tưởng quẩn. Thân mình còn chưa thật, nó không đoán lẽ đó thật đâu, đúng không? Đó không phải là thật. Nên cái sự chứng ngộ phải dương lên, buông bỏ đó rồi đi tiếp. Ví dụ như người ta dùng thiền quán sở tức thì quán sở tức tiếp, dùng thiền chỉ tiếp, dùng thiền quán thì thiền quán tiếp. Ta thọ pháp của ai, ta chỉ mình phương pháp nào, cứ quán cái pháp đó đi lên. Nào, cái gì nó mới rơi vào trong cái trạng thái của thiền. Đầu tiên là ly dục sanh hỷ lạc, là rời khỏi các cái ham muốn của thế gian. Không phải rời bằng ý thức đâu, mà rời trong vô thức á. Nói vậy có một lúc nào đó tâm mình không còn ham muốn gì hết, nó nhẹ, dễ sợ. Không còn gì chi phối trên giống hồn ngồi trên bọt bong bóng vậy đó. Nào, cái gì mà bong bóng, bắt đầu tâm mình chảy cái tâm từ. Thấy cái hạt mưa thôi, thấy nó đẹp lắm. nó lung linh lắm, cuộc sống nó huyền diệu lắm. Mình là hạt mưa, mình là gió, mình là mây, mình là trời nước, mình là bao la, nhẹ nhàng nên ta tôn trọng quý yêu cuộc sống lắm. Bởi vì cái người ngồi thiền ta phát triển tâm từ đó, ta yêu cuộc sống lắm. Yêu cuộc sống chứ không phải là ham sống đâu, hai cái khác nhau. Yêu cuộc sống có nghĩa là ta không có tâm sát hại ai hết. Bởi vì chứ không phải là ta ham sống sợ chết nào mà giết người khác để mình được sống, là nó không phải khác nhau. Yêu sự sống nó khác với tâm ham sống. Mình đang tâm ham sống ích kỷ nè, còn đó là yêu sự sống. Tức là sự sống mến yêu, mình không có sát hại ai hết. Mình đỡ nâng niu từng giọt nước, từng cái miếng lá, từng con ruồi, từng các cái cây, từng lá xung quanh mình, trở thành bản nhạc giao hưởng của trời đất, của giao thoa, của gì nhẹ nhàng thanh thản đó. Một lúc nào đó chúng ta đạt được cái tâm nó buông bỏ thật sự, tự nó buông bỏ khi chúng ta hành thiền, chứ không phải là ý thức buông bỏ. Ý thức buông bỏ là định hướng buông thôi. Còn tu chứng với sự buông bỏ là tâm mình nó buông bỏ trạng thái ly dục sanh ly lạc đó, mới vào được sơ thiền. À, gì đó. Con đi rất là nhiều chùa, con là chùa. Mà khi con đến chùa Tạo thì gặp Phật nhỏ thì làm thì kê sát sát vô con. Gặp Phật thì mình lại ba lại, mà khi gặp sư mới đi là mình phải lại một lại. Con không biết phải đúng hay là sai, là gì cái mà thủ thường đạo nói là gặp Phật thì con lại ba lại, mà nhưng mà gặp quý sư con thì lại một lại, vừa ba lại đó lại gặp mới là đúng. Sư con thấy đó, thiết sẽ con hiểu. Anh Di Đà Phật cho anh chồng pháo tay. Thật ra là lại tức là lễ á. Đâu có gì, lễ nó có cái nghĩa thứ nhất là tôn kính, cái thứ hai là nghi lễ. Nghi lễ là quy điều quy định. Bây giờ ví dụ như đối với chùa Tàu thì quy định vậy, chùa Việt Nam quy định vậy, tông phái này quy định vậy, tông phái khác quy định khác. Cái nghĩa lễ thứ nhất là những cái nghi lễ, nghi thức. Mỗi tông phái đều nghi thức khác nhau, không đúng không sai. Lễ là gì? Là sự tôn kính thôi, chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà khi mà vô trong tôn giáo phải quy định 1, 2, 3, 4 để làm chi, có gì để nó có nề nếp. Chứ như không lên đây người thì lại 5 lại người, lại 10 lại người, lại 2 lại tùm lum hết trơn á, làm sao có gì. Nên vô trong tôn giáo nó phải có quy điều quy định quy củ, nên ta phải đặt ra, nhưng đặt ra cũng theo ý nghĩa. 3 lại là Phật Pháp Tăng, 1 lại là Đại Tăng thôi, 4 lại của quyền thức tổ cha mẹ hai bên, 5 lại là ông thần tài thổ địa, 5 anh em dần dần á, nên ta quy định vậy đó. Để làm chi? Để cho nó có cái khung chứ không biết biết lại mấy lại giờ. Nhưng mà mỗi cái đều có ý nghĩa vậy đó, nghe thấy không? Như vậy thì cái thứ nhất là nghi lễ thì người ta khỏi thắc mắc. Ở đó người ta có truyền thống từ xưa tới nay, người ta phải quy định vậy đó. Cái thứ hai là lễ là tôn kính. Tôn kính là nó nằm ngoài cái nghi lễ đó ra, mà trong lòng mình tôn kính ai mình lại đó, không tôn kính không thèm lại. Bây giờ cho người đó lớn cỡ nào không tôn kính dứt khoát không lại. Còn người đó những khi nhỏ xíu à tôn kính lại luôn. Rồi thấy chưa? Đó là sự tôn kính. Lại là tôn kính, lại là nghi lễ. Người ta nói nghi lễ tùy theo tông phái, không đúng không sai. Còn tôn kính ai lại người đó. Muốn lại mấy lại lại tùy thích. Tôn kính mình lại từ sáng chiều cũng được nữa. Đã rồi lại riêng mình, tôi tôn kính trong lòng ai tôi lại đó. Có gì? Chứ không phải người chết người sống gì chân á. Tôi tôn kính ai tôi lại đó. Trong người đó là tôi ái mộ, tôi tôn kính á. Tôi tôn thờ đó, tôi lại đó. Cái đó là cá nhân riêng của mình, không ai được đụng tới. Cái đó là cá nhân riêng của mình có quyền đó, muốn lại nhiều lại, lại sáng đêm cũng không ai nói. Nhưng mà được nghi lễ, nghi lễ tức là anh vô trong đó quy định theo người ta thì phải đúng theo người ta. Chùa Tàu nó nằm gặp thầy lại một lại, gặp Phật lại ba lại, thì vô chùa Tàu đã vô bước cổng ta quy định rồi, mình lại đúng vậy thì mình tuân thủ theo luật ở nơi đó, thì mình trở thành những người có sống có lực, có kỷ luật. Còn giờ ta quy định ba lại mình lại bốn lại cũng được chứ không sao. Nhưng mà bị người ta phiền mình, nói mình ngang ngạnh, mình không biết gì hết, ta quy định gì vô làm bậy không chống lại hả? Thì thấy chưa? Làm cho người ta bị không có tùy thuận chúng sanh. Tùy thuận chúng sanh nghĩa là người ta quy định sao làm y như vậy đó. Đâu cái gì để xung quanh cho mọi người được vui vẻ, cho thế giới được hòa bình. Còn thôi mình cứ chổi là không à. Người ta lại ba, mình lại bốn, ta kêu lại một, mình lại năm, rồi làm gì tôi? Được thôi, cái đó là cá nhân riêng tư của mình, nhưng mà ở đâu? Ở nơi thuộc về nghi lễ quy định quy điều thì người ta phải tuân thủ theo nguyên tắc. Còn ở nơi riêng tư của mình thì thôi, về nhà đó muốn lấy muốn mà mình gọi là tôn kính ai đó, tôn kính vị nào đó thì người ta hướng về vị đó, người ta lại bao nhiêu cũng được, đâu có sao đâu. Con có câu hỏi. Dạ, cho mẹ của con về bàn thờ ở nhà. Mẹ con lúc trước thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, sau này mẹ con có thỉnh hai bức hình của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và để hai bức hình ở hai bên, chính giữa là Quán Âm Bồ Tát. Như vậy có được không? Mẹ con phải để ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bên phải và bên ngoài Bổn Thư ở chính giữa. Kính xin thầy. Thực ra quý vị thờ phượng á, nếu mà theo thế gian á thì nó phải có thứ lớp, có thứ tự, có trên dưới, có trong có ngoài. Nhưng mà chư Phật chư Bồ Tát thì các ngài không chấp gì cả, nhưng dưới thế gian pháp thì phải có thứ lớp. Ví dụ như á, Đức Phật thì phải giữa, Bồ Tát phải hai bên, Đức Phật trên cao, Bồ Tát ở dưới, dần dần trường hợp tam thế Phật thì á, là Quan Âm Thế Chí là hỗ trợ Đức Phật A Di Đà, thì Đức Phật A Di Đà đâu thì Quan Âm Thế Chí đó, dầu cho cũng vẫn cao hơn các vị Phật ở dưới, vẫn được cái đó là tam, là không phải Tây Phương Tam Thánh, xin lỗi, Tây Phương Tam Thánh đã kèm theo Đức Phật A Di Đà, tức là theo hỗ trợ Đức Phật A Di Đà. Nên khi chúng ta mới lập bàn thờ chúng ta phải biết cái đó. Nhưng mà khi mà chúng ta đã thờ rồi, tự nhiên tượng Quan Âm á thì lớn thế này, tượng Bổn Sư nhỏ thế này, để tượng Quan Âm bên Tổ Bổn Sư ngay giữa, thấy nó cũng kỳ. Dạ, mới thấy chưa? Nên còn thẩm mỹ nữa. Nên khi mà chúng ta là thỉnh tượng về thờ, chúng ta phải biết thẩm mỹ và là ngôi vị á, ngôi vị như thế nào để ta nhìn vô, người ta không có nói. Nhưng mà khi mà đã thờ rồi, cái người này tặng tượng, người kia tặng tượng, để lên thôi kệ không sao. Rồi nên gọi là thờ rồi, thờ Quan Âm trước, tượng mới lớn đây. Cái đầu đi qua Ấn Độ người ta tặng tượng, đi qua Thái Lan thỉnh tượng về cũng để ở đây, để ở đây. À, mình nói là Đức Phật sẽ để hai bên, còn Bồ Tát ở giữa. Mình nói mình giải thích với người ta là tại vì thờ Bồ Tát trước lâu rồi nên nó cắt cái tượng này, làm ta chỉ cho tặng hoặc mình mua thì cũng đặt lên thờ chứ không biết để đâu. Dần dần vậy được, ổn không sao. Ai vậy đâu Phật. Nhưng hiểu là được nha, hiểu là được.